tu sĩ này rất nguy hiểm. 192 chương 34 thả về huyết luyện khế là tại Hứa Dịch mấy người mới tới giới này. Tiến vào hối đoái không gian lúc, liền hiện lên ở một đám tiên duyên người trong lòng. Thu Hoa biết được cũng không kỳ quái. Tiến vào sân thí luyện trước, Hứa Dịch như cùng Thu Hoa, A Lý ký kết huyết luyện khế. Ba người liền sẽ bị hợp thể truyền tống, mà sẽ không bị tách ra. Hứa Dịch không có làm như thế, là bởi vì huyết luyện khế đối với huyết khế thụ thể yêu cầu cực kỳ hà khắc. Trong đó có một đầu, tính mạng tương sắc, một vong đều vong. Một khi ký tên, trừ phi tu đến lịch kiếp kỳ, lại khó khai giải. Hứa Dịch không muốn lấy loại này ngô dịch thể đối với Thu Hoa cùng A Lý. Mà lúc đó, hắn cũng phán định, tiến vào sân thí luyện, đối với Thu Hoa cùng A Lý cái này tinh thông ẩn nấp diệu pháp tinh linh mà nói, mức độ nguy hiểm cũng không cao. Mà giờ khắc này không thể so lúc trước. Xuất sân thí luyện, tiến vào U Phong Quốc, là cái khổng lồ mà thế giới xa lạ. Huống hồ hắn cùng Thu Hoa, A Lý, người yêu có khác, bị truyền vào khác biệt quốc độ, cũng không nhất định. Dựa theo nơi đây thiên đạo quy tắc cấm chế, không đến trình độ nhất định tu vi, căn bản là không có cách tự do tại quốc độ ở giữa du tẩu. Muốn tìm kiếm cũng là việc khó. Nhất phiền toái nhất còn tại Thu Hoa trừ ẩn nấp năng lực hơn người, cũng không có nhiều năng lực tự vệ. Mà thôi, đại trưởng phu làm việc không lẫn tâm chính là, làm gì câu này tiểu tiết. Thời gian không còn kịp rồi, Hứa Dịch ý niệm cũng không thể không thông suốt. Lập tức, hắn để Thu Hoa phá vỡ ngón giữa. Huyết dịch tràn ra. Hắn vung tay lên. Thu Hoa chỉ máu hóa thành một đoàn huyết vụ. Chính hắn giữa ngón tay cũng tràn ra máu tươi. Cũng hóa thành một đoàn huyết vụ. Huyết vụ tại không trung giao hòa tụ tập. Diễn hóa xuất một từng đạo huyết phù. Cuối cùng hóa thành một đoàn huyết sắc mang tinh. Hứa Dịch vung tay lên, đoàn kia mang tinh thẳng tắp chui vào Thu Hoa thân thể. Thu Hoa trợn tròn tròng mắt. Hoang Tổ, Kinh Xuân mấy người cũng một mặt khó mà tin tưởng. Trên đời nào có như vậy người sẽ đem sinh tử của mình đưa tại tay người khác. Dâu Thúc, Thu Hoa cộp cộp thẳng rơi nước mắt. Nàng biết Dâu Thúc đối với chính mình tốt, nhưng cũng không nghĩ tới Dâu Thúc có thể như vậy. Hứa Dịch xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Đều như thế, cái mạng nhỏ ngươi dài như vậy, Dâu Thúc còn trông cậy vào đi theo ngươi cũng sống thiên thu vạn tái. Tốt, lại khóc, coi như phải làm cho A Lý chê cười. A Lý con mắt đỏ lên, công tử, ta cùng ngươi ký huyết khế, không cần giống Thu Hoa như thế. Thu Hoa từ Hứa Dịch trong ngực chui ra ngoài, tức giận trừng mắt A Lý, không nói một lời. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng. Không cần. Nhỏ A Lý, ngươi tự có tạo hóa. Đi theo ta, chỉ có thể hạn chế ngươi phát triển. Ngươi có thiên phú như vậy, nhất thiết không thể cô phụ trời xanh ý tốt. Cái này viên thăng tiên lệnh, ngươi cầm đi. Nhập không vào yêu tộc tiên môn, hay là tại yêu tộc trong quốc gia hành tẩu, đều tử ngươi tâm ý. Công tử. A Lý hai con ngươi chợt hiện sương mù, khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm. Quả thực không thể tin vào tai của mình. Ngươi. Không cần ta nữa, Thu Hoa cũng sợ ngây người. Đình chỉ nức nở, trừng mắt Hứa Dịch, há mồm thở dốc, hiển nhiên cũng kích động đến không được. Hứa Dịch nói, A Lý, ngươi ta nhân duyên gặp nhau, ý hợp tâm đầu, nhưng cuối cùng ngươi ta đều là tu sĩ. Đã là tu sĩ, liền không cần chỉ chiếu cố trước mắt. Tiên đồ mênh mông, sau này còn gặp lại. Nên phóng nhãn tương lai, cố gắng tiến lên mới là. Huống chi ta biết bất phàm của ngươi, tương lai còn trông cậy vào ngươi học thành bản lĩnh, lại đến chờ ta. Còn nữa, ngươi ta tâm ý tương thông, dù cách thiên sơn vạn thủy, tương lai muốn gặp lại cũng không phải việc khó. Đừng có như thế thương tâm. Nói, hắn vừa rộng an ủi Thu Hoa nói, chỉ là tạm thời tách ra, Ngươi tên tiểu nhân này mà làm gì dạng này? Ngươi không phải A Lý tỷ tỷ à? Nhìn xem, A Lý đều không có khóc cái mũi. Ngươi cái này nước mắt giàn rùa, xấu hổ cũng không xấu hổ. Thu Hoa chỉ vào A Lý trầu khấp nói, ta mới không giống thối A Lý như thế lòng dạ ác độc. Hắn ước gì cùng ta tách ra, không nhận ta lấn. Chiếu cố mới tốt có thể, dâu thúc, ô ô. Hứa Dịch cười khổ lắc đầu, lại khuyên A Lý nói, còn nhớ rõ ngươi ta lần đầu gặp không? Khi đó ngươi sống nhờ Giang Hà. Nếu ngươi không hôm nay lúc gặp, ngươi ta đã hữu duyên, cũng khó tránh khỏi gặp thoáng qua. Ta tâm hướng đại đạo, leo lên tiên đồ, không muốn một ngày kia tiên phàm khác nhau. A Lý, ngươi cũng biết ta tâm ý. Hứa Dịch dự định thả về A Lý tâm ý, cũng là lâm thời mới nổi lên. Lúc trước, A Lý cùng Thu Hoa đùa giỡn, Thu Hoa ẩn tại bãi cỏ bên trong. A Lý bất quá đánh ra một đoàn giọt nước, liền đem Thu Hoa bắt. Ngự thủy chi năng thần diệu như thế. Hứa Dịch lúc này mới ý thức được, A Lý đợi tại bên cạnh mình, hoàn toàn là chậm trễ. Giống như loại này thiên phú kỳ yêu, làm gì trói buộc tại trong tay mình. Bên ngoài rộng lớn thiên địa, mới là A Lý chân chính sân thí luyện. Đã suy nghĩ minh bạch, Hứa Dịch liền không có ý định lại đem A Lý giữ ở bên người. So sánh án tư, Ngâm Thu phân biệt thời lo lắng, đối với A Lý, hắn chỉ có chờ mong. Chờ mong thời điểm gặp lại, cái này thiên địa tinh linh thủy nguyên đại yêu, sẽ mang đến cho mình càng lớn kinh vui. Chợt, A Lý quỳ mọp xuống đất, đối với Hứa Dịch bái ba bái. Tiếp nhận Hứa Dịch đưa tới thăng tiên lệnh, nói, A Lý tất không để cho công tử thất vọng. Nơi này là một hộp nguyên ấm châu, công tử nhận lấy. Dứt lời, hướng Hứa Dịch trong tay lấp một cái hộp. Lại nhìn chằm chằm Thu Hoa vẻ mặt thành thật nói, ngươi tại công tử bên người đừng gây chuyện. Muốn gây chuyện, chờ ta trở lại lại nói. Dứt lời, thân ảnh hư hóa, biến mất không thấy gì nữa. Thu Hoa trợn tròn trong mắt, lại quên thút thít. Chợt, từ Hứa Dịch trong ngực kiếm lên, nhìn qua cánh cửa ánh sáng kia, lên tiếng hô, thối A Lý, ngươi, ngươi trang cái gì trang A tiễn biệt A Lý. Hứa Dịch hướng về hoang tổ, Kinh Xuân mấy người khua tay nói, được rồi, các ngươi đều rút lui đi, cái kia cấm chế, ta không dẫn động, liền sẽ không phát tác. Đương nhiên, ta nếu có chuyện bất chắc, cấm chế tất phát. Các ngươi tốt nhất cầu nguyện ta trường mệnh thiên tuế. Được rồi, tất cả giải tán đi. Hứa Dịch cực ít xếp hàng, giờ phút này tâm tình không tốt, càng không tâm tư thấy máu. Mặc dù thả người, nhưng nên có cảnh cáo còn phải có. Dù sao, hắn ở đây làm sự tình, những người này đều biết. Nếu là tuyên dương ra ngoài, không thiếu được lại mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ. Được nghe Hứa Dịch lời ấy, Kinh Xuân mấy người như được đại xá, liền nói cảm ơn đều quên, như ông vỡ tổ hướng Quang Môn phóng đi. Lão Hoang, ngươi tại sao không đi? À, cái này trồng chữ vật vòng tay ngươi cầm một cách đi, thăng tiên lệnh cũng cầm một cách đi. Dù sao làm cái này một đống tài sản, ngươi cũng bỏ nhiều công sức, nên có ngươi một phần. Hứa Dịch phất phất tay nói, hoang tổ cái này tay sai. Khi được cực kỳ tận tâm tan trách, Hứa Dịch có phần vì hài lòng. Đối với hắn cái nhìn thay đổi rất nhiều. Phù phù, hoang tổ lại quỳ mọp xuống đất, Hứa Dịch sợ nhảy lên. Tại trong ấn tượng của hắn, hoang tổ dù hèn mọn, từ trước đến nay cực trọng mặt mũi. Cho dù là thụ hình kêu rên, cũng chưa từng như vậy quỳ xuống. Hoang tổ nói, lão lư ta nguyện ý bái tại công tử môn hạ, làm tay sai. Hứa Dịch kinh ngạc cực kỳ. Lão Hoang, ngươi đây là tội gì? Mở cái kia người sai vặt trò đùa. Ta làm sao càng ngày càng nhìn không rõ ràng ngươi. Hứa Dịch hoàn toàn không nghĩ ra, hoang tổ đến cùng là diễn cách nào một màn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 192 chương 35 Huyền Thanh Tông hắn đều cho Hoang Tổ thăng tiên lệnh. Cầm thăng tiên lệnh, Hoang Tổ có thể gia nhập tiên môn. Phải biết lúc trước bỏ chạy một đám tu sĩ có thể không có mấy cách là mang theo thăng tiên lệnh rời đi. Hắn cho Hoang Tổ điều kiện cơ hồ là tiên duyên người tại sân thí luyện này bên trong có thể thu được tốt nhất tiên duyên. Hoang Tổ lại không động tâm. Hết lần này tới lần khác muốn bái chính mình làm thầy làm cái gì chó săn. Cái này khiến hắn vạn vạn không nghĩ ra. Hoang Tổ nói công tử không cần thấy nghi ngờ, lão Lư như thế cũng là có tư tâm. Cho dù là lão Lư được cái này thăng tiên lệnh, tiến vào tiên môn cũng bất quá là một thử đệ tử. Chỉ nhìn Kinh Xuân, Phong Tứ mấy người tiên môn đệ tử diễn xuất, ta chính là gia nhập trong đó. Cũng hơn nửa làm người thịt cá. Làm không cẩn thận, hỗn cách mấy năm, liền sẽ bị đuổi ra ngoài. Đến lúc đó nơi nào còn có cơ duyên. Trái lại công tử, thân mang theo rồng đại khí vận, một đường đằng vân mà lên. Lư mố bái tại công tử môn hạ, chính là cất trèo vảy rồng phủ cánh phượng hy vọng xa vời. Còn mong công tử không bỏ. Lư mố cũng không phải là người vô dụng. Tại nuôi dưỡng dị thú, trùng, cổ, bồi dưỡng dược liệu một đạo. Lư mố cũng lớn có tâm đắc, nhất định có thể vì công tử trợ một chút sức lực. Ngoài ra, lư mố nguyện lấy huyết luyện khế, bày tỏ rõ cõi lòng. Lần này nói, lại là Hoang Tổ lời từ đáy lòng. Nương theo lấy một đường đi theo Hứa Dịch. Mắt thấy Hứa Dịch thân phận không ngừng cất cao, tu vi không ngừng tiến bộ. Hoang Tổ tâm thái không ngừng biến hóa. Lòng dạ một đường đi thấp. Suy nghĩ thêm đến Hứa Dịch tính nết, làm người phong cách, Hoang Tổ cho rằng dán lên Hứa Dịch là đầu kim quang đại đạo. Vì vậy, hắn lúc này mới quên mình đánh tới. Hứa Dịch đang xoắn suýt lúc, Thu Hoa nói, Hoang lão còn để người chuẩn bị cho ta ăn vặt mà nữa nha. Ngươi lúc luyện tông, ta cũng có thể để hắn chơi với ta. Mang lên hắn đi. Bằng không thì một người quen cũng bị mất đâu. Hứa Dịch đành phải đáp ứng. Hoang Tổ lớn vui, phá suốt chỉ máu. Hứa Dịch vẫn như cũ đâm rách Thu Hoa chỉ máu, hoàn thành huyết luyện khế. Lập tức ba người lại không trì hoãn, cùng nhau xông vào đã bắt đầu lấp lóe quang môn. Phù quang lược ảnh, hai cái bình thuốc hiện lên ở không trung. Hứa Dịch bàn tay lớn vồ một cái, lại thành công bắt lấy. Hắn đoán được hai cái bình thuốc nhất định là chứa trì hoãn cấm chế linh dịch. Tại sao chỉ xuất hiện hai bình? Hiển nhiên Thu Hoa cái này một thực tinh linh không tại thiên đạo quy tắc phong cấm bên trong. Hứa Dịch thu hai bình thuốc, chưa lâu ánh mắt nhất chuyển, lại đặt mình vào tại một cái rồng lớn đại điện bên trong. Bên người ồn ào, lại có hơn 10 người tại trong đó. Định thần nhìn lại, không gây một người quen. Hứa Dịch cũng không kỳ quái. Hắn nghe Kinh Xuân nói qua, thăng tiên lệnh tại tu luyện giới tầng dưới lưu truyền rộng rãi, là so nguyên đan còn cứng rắn đồng tiền mạnh. Hứa Dịch ba người mới xuất hiện, liền có 4-5 người xông tới, hướng Hứa Dịch ba người nghe ngóng có hay không dư thừa thăng tiên lệnh xuất thủ. Vì đây còn tranh nhau chen lẫn báo giá, giá cả không ít, nhiều nhất vị kia báo đến 20 viên nguyên đan. Hứa Dịch không lo được để ý tới đám người quen, bởi vì hắn toàn bộ thể xác tinh thần đều dung nhập vào đối với cái này một mảnh thiên địa thể nghiệm và quan sát bên trong đi. Ra khỏi sân thí luyện, hắn mới tính chân chính tiến vào tứ đại châu thế giới. Thiên đạo quy tắc mới tính hoàn chỉnh bao phủ xuống. Biến hóa rõ ràng nhất chính là hắn phát hiện chính mình tựa hồ ở vào một loại thần bí bao khỏa bên trong. Lực lượng cùng tốc độ đều hứng chịu tới rõ ràng áp chế. Tại Bắc Cảnh Thánh Đình thế giới, hắn cho dù không cuồng hóa, đấm ra một quyền cũng có mấy chục vạn cân sức lực. Mà ở đây, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng quy tắc đối với lực lượng áp chế. Hắn không cho rằng đây là cái tin tức xấu, vừa vặn tương phản, hắn cho rằng đây là chuyện tốt. Càng là khắc nghiệt hạn chế, càng có thể có trợ tại nhục thân tu hành. Tựa như hắn tại đoán thể cảnh lúc chủ động cho trên người mình quấn quanh khối sắt, gia tăng sức chịu đựng. tốt, tốt. Chúng ta nào có thăng tiên lệnh. Liều mạng gãy vốn ban đầu. Mới cho nhà ta công tử làm một khối. Nơi nào có dư thừa cho các ngươi. Đúng rồi. Nơi này tại sao không có tiên duyên người. Không phải nói mới đến một nhóm tiên duyên người à. Làm sao một cách không thấy. Hoang tổ cao giọng hỏi. Sân thí luyện quang môn sinh ra dị biến thời khắc. Thăng tiên lệnh bên trên vầng sáng liền biến mất. Cũng có thể bị bắt vào chứ vật vòng tay bên trong. Giờ phút này, hoang tổ ngông nghênh nói dối cũng không có người có thể xem xét. Một nghe bọn hắn là loại tình huống này, vây quanh đám người mấy người, lập tức tản. Một cái áo lam người béo hùng hùng hổ hổ nói. Khắp Ô Phong quốc tiên môn mấy trăm. Có thể ra tiên duyên người lại có mấy cái. Chỗ nào tốt như vậy mạng. Ngay ở chỗ này đụng phải. Lại nói. Những cái kia ruộng nghèo. Có thể nhặt một viên thăng tiên lệnh liền phải thắp nhang cầu nguyện. Nơi nào có khả năng bán. Làm cái gì đại mộng tiên môn mấy trăm mấy chữ. Như là tiếng chuông vàng kẻng lớn. Đập vào Hứa Dịch trong lòng. Đây rốt cuộc là như thế nào một cái thế giới a? Ngay vào lúc này. Một tên hồng bào lão giả. Tại hai đội áo xanh đồng tử đồng hành. Đi vào. Cao giọng nói. Có thăng tiên lệnh nhanh chóng giao nạp. Không có tự động lui tán. Không cho phép nháo sự. Đừng tự tìm phiền phức. Ta Huyền Thanh Tông uy danh. Các ngươi cũng đều là biết đến. Lúc trước tiên môn mấy trăm bốn chữ. Để Hứa Dịch đối với cái này gian tông môn triệt để mất sùng kính tâm. Nhưng đã tới cũng chỉ có thể dọc theo con đường này tiếp tục đi. Hắn quả quyết nộp thăng tiên lệnh. Lập tức liền có một tên áo xanh đồng tử dẫn hắn rời đi. Tại Hứa Dịch nói rõ Thu Hoa cùng Hoang Tổ chính là chính mình tùy tùng về sau. Áo xanh đồng tử chỉ nói một câu đi theo. Vẫn như cũ nhanh chân tiến lên. Quá trình đi được cực kỳ thuận lợi đến Hứa Dịch cũng không dám tưởng tượng. Lính Huyền Thanh lệnh, phân đạo phục, nhập môn sổ tay, phân phát đồng phủ, một bộ quá trình không muốn nửa chén trà nhỏ. Áo xanh đồng tử không có nói nửa câu lời thừa. Dẫn hắn xuất tiếp dẫn điện. Chỉ vào phía tây nói. Động phủ chính ở đằng kia. Có thể tự hành đi hướng. Dựa vào Huyền Thanh lệnh liền có thể cấm chế động phủ. Ra vào sơn môn. Hết thảy yếu huyết đều tại người mới sổ tay bên trong. Cẩn thận đọc là đủ. Dứt lời liền là quay người nhập điện đi. Hoang tổ chố mắt nói. Cái này Huyền Thanh Tông ngược lại là cực kỳ cổ quái. Đúng là như thế mở ra. Đối với môn đồ không có chút nào ước thúc nha. Hứa Dịch nói. Không có chút nào ước thúc. Liền không cần phụ trách. Tỉ mỉ nghĩ lại. Thử đệ tử căn bản liền không coi là đệ tử. Bất quá là một khối thăng tiên lệnh đổi lấy một cái tư cách. Được rồi. Mệt mỏi hồi lâu. Có cái đặt chân cũng tốt. Chúng ta trước đi nghỉ đi. Để sau lại bàn về. Nói xong. Hứa Dịch ôm Thu Hoa. Bay lên trời. Hoang tổ sau đó đuổi theo. Mới đằng lên trên trời. Liền nghe hoang tổ hô. Không đúng. Thật to không đúng. Ta tốc độ bay làm sao để lên không nổi. Ấm cái tốc độ này. Ta một canh giờ cũng độn không được ngàn dặm chi địa. Cái này so ta tại Bắc Cảnh Thánh Đình lúc. Chậm gấp 10 không chỉ. Là. Thiên đạo quy tắc. Nhất định là nơi đây đáng chết thiên đạo quy tắc. Rõ ràng, hoang tổ là hậu chi hậu giác. Hứa Dịch dẫn đầu càng nhảy cao, thả mắt nhìn đi cả tòa Huyền Thanh Tông đều tại trong tầm mắt. Vừa vào con mắt, hắn không khỏi cảm thán tốt một tòa tiên sơn kỳ phái. Cả tòa tông môn. Đem một tòa phương viên trăm dặm tiên sơn. Hoàn toàn chiếm cứ. Từ trong ra ngoài. Từ trên xuống dưới phân rõ ràng bốn cái tầng cấp. Cách thức màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính. Phân bố toàn bộ tiên môn khổng lồ được vượt quá tưởng tượng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 192 chương 36 đồng phủ đinh tam hoang tổ không khỏi cảm thán nói. Đến cùng là tứ đại châu giới. Liền cách này một cách khắp nơi có thể thấy được sơn môn. Liền có như này quy mô. Quan sát khí tượng cách cục. Lượn lờ tiên khí. Thật có tiên gia môn phái khí tượng. So sánh dưới. Bắc cảnh thánh đình thế giới tông môn trái ngược với chuyện Tiếu Lâm. Một đường nói chuyện thường lấy cảnh cũng là chẳng hay chậm. Nửa chén trà nhỏ về sau, Hứa Dịch ba người đạt tới thử đệ tử động phủ nơi ở. Phóng nhãn nhìn lại, minh mông vô bờ hảo đáng nước xanh một bên, hai tòa bóng loáng như gương to lớn vách đá tương đối sừng sững. Gió đông tới lúc gấp rút, nước xanh dậy sóng, màu xanh vách đá bị nhấc lên sóng lớn đập được hơi nước chảy ròng ròng. Cái này đến cái khác đá xanh mặt bàn, từ trên vách đá rối ra, tựa như một cái lắm miệng cự thú rối ra vô số khối đầu lưới. Nhìn kỹ lại, mỗi một cái đầu lưới phía sau quả thật còn có một tấm khép kín răng miệng. Phong bế động phủ. Nguyên lai, mỗi một cái đá xanh mặt bàn đều kết nối lấy một cái động phủ. Hoặc là nói, mỗi một cái động phủ có thể hướng phía ngoài kéo dài ra một cái thanh bãi. Tinh tế số đi, giống như vậy thanh bãi, lại ở hai khối rằng co trên vách đá, vươn có mấy trăm khối nhiều. Mỗi hai cái động phủ cách cũng không kín mật, nói ít cũng có hơn 300 trượng. Có thanh bãi bên trên bị đưa thả hoa hoa thảo thảo. Có thanh bãi thì phân ra một nửa xây dựng phòng bếp. Có thanh bãi còn thả ở chỗ ngồi. Phía trên còn ngồi người. Chính đối với hảo đãng gió đông, cùng chụp sườn núi nước xanh, trông về phía xa xuất thân. Hứa Dịch ba người từ trên cao lướt qua. Cũng không có người nào cố ý quay đầu đến xem. Nơi này cho Hứa Dịch cảm giác không giống như là một cái tiên khí mờ mịt tu luyện đạo trường. Cũng là hắn kiếp trước thấy qua công nhân viên chức quần cư nhà ngang. Thuộc về động phủ của hắn, bảng số đinh tam. Mỗi một cái thanh bãi phía sau động phủ đỉnh bên trên đều dùng to lớn màu đen vấn đề tiêu ký, cực kỳ dễ thấy. Hứa Dịch vẫn chưa tốn bao nhiêu công phu, liền tìm tới chính mình động phủ, lấy ra huyền thanh lệnh, thôi động sớm nhớ ký cấm chế, lập tức mở ra động phủ cấm chế, đạp lên thanh bãi tới. Công tử cùng tiểu thư làm sơ, dung lão lư đi trước quét dọn quét dọn. Hoang tổ tiến vào kiểu người tốc độ kinh người, đi đầu chạy nhập động phủ, lại nhanh chóng vọt ra. Trong động phủ thiết trí cấm pháp, không nhuốm bụi trần. Ta nhìn kỹ dưới, bên trong tổng cộng có hai gian phòng nghỉ, một gian luyện phòng, hai gian phòng nghỉ. Công tử cùng tiểu thư các dùng một gian. Ta ở đây thanh bãi bên trên dựng cách nhà tranh liền đi. Vừa đến cảnh giới, thứ hai ta cũng thích nơi này cảnh trí. Đúng rồi, hai gian phòng nghỉ, ta đã bố trí một chút. Công tử cùng tiểu thư, không bằng vào xem. Hứa Dịch gật gật đầu, liền hướng động phủ bước đi. Động phủ là ngang thiết trí, đi vào chính là một đầu đủ có dài chừng 10 trượng lối đi nhỏ. Ba cái cửa đá đem lối đi nhỏ chia đều. Hắn theo thứ tự đi vào nhìn một chút, có phần là hài lòng. Nhất là thu hoa gian kia phòng nghỉ, lại bị hoang tổ bố trí thành màu hồng hệ. Bên trong chất đầy ăn vặt, còn có mấy cái nhỏ manh sủng. Thật không biết gia hỏa này là khi nào chuẩn bị. Chính hắn gian kia phòng nghỉ, hoang tổ ngược lại không có quá độ dày vò. Thả một tấm giường êm, cùng một chút lục thực, cũng coi như có phần vì hợp lòng người. Dùng để nghỉ ngơi, là cực thoải mái dễ chịu. Gian kia luyện phòng, hoang tổ dù không có bố trí, Hứa Dịch chỉ quét liếc mắt, khoáng đạt diện tích, cùng bị trận pháp khóa lại địa hỏa xuất khẩu, cùng bốn vách tường tràn đầy cấm pháp màu đen tường sắt. Hắn liền từ trong đáy lòng sinh ra hài lòng. Hắn chính đi thăm, ngoài động phủ truyền đến lão lô tiếng la. Công tử, bữa tối chuẩn bị thỏa đáng, ngày cùng tiểu thư đến dùng cơm đi. Hứa Dịch cười khổ lắc đầu, thầm nghĩ cái này lão hoang cũng quá biết giải quyết mà đi. Hắn kêu gọi Thu Hoa. Thu Hoa lại nằm tại nàng cái kia trải mãn lông nhung thiên nga nhỏ phấn trên giường. Căn bản không chịu đứng lên. Vịnh lên nhỏ chân bắt chéo. Phối hợp ăn ăn vặt. Xong Hứa Dịch liên tục khoát tay. Đừng gọi ta. Trong 7 ngày. Đều đừng gọi ta. Ta phải ngủ bên trên 7 ngày 7 đêm. Hứa Dịch không để ý tới nàng. Đi ra ngoài động phủ. Mới vừa liếc mắt, liền giật nảy mình. Hoang tổ đã đem thanh bãi một nửa hợp lý lợi dùng hoàn tất. Không chỉ có kết cái nhà tranh, còn làm ra cái giản dị phòng bếp. Trừ ngoài ra, một nửa khác thanh bãi cũng bị hắn đơn giản trang sức một chút. Không chỉ có bố trí bàn đá ghế đá, còn tại bốn phía bày không ít lục thực. Tuy nói không nổi lịch sự tao nhã, nhưng nhìn cũng thấy thư thái. Công tử đến nếm thử tư vị. Không dối gạt công tử nói, chén này 18 hương, ta nhiều năm rồi không có làm, chỉ sợ có chút ngượng tay. Hoang tổ đi đến trước bàn đá, bày ra bát đũa. Chính giữa bàn đá, một cái thùng gỗ lớn giả một thùng sền sệt cực kỳ màu trắng canh canh, bề ngoài có phần thảm. Liên ti nhiệt khí cũng chưa từng bốc lên. Luôn luôn không tốt thanh sắc khuyển mã độc yêu thức ăn ngon Hứa Dịch, chỉ liếc mắt, liền mất vị khẩu. Nhưng tốt xấu là hoang tổ bỏ ra tâm tư làm. Vì không bỏ đi hoang tổ tính tích cực, Hứa Dịch miễn cưỡng cầm lấy trong thùng gỗ cán dài muôi lớn. Hắn mới khuấy động muôi lớn, lượn lờ hơi khói lơ lửng, lập tức có kinh người kỳ hương truyền đến. Loại mùi thơm này không gây mũi, vô cùng tốt ngửi, mới nhập phế phủ, sâu tham ăn liền nhìn không được táo động. Nương theo lấy muôi lớn khuấy động, trong thùng gỗ hương khí càng ngày càng liệt. Cấp độ cảm giác rõ ràng, cơ hồ chỉ ngửi mùi thơm này liền kích hoạt hắn toàn bộ vị giác. Hoa, thơm quá, tốt a, dâu thúc, làm như thế đồ ăn ngon, ngươi cũng không để người ta. Thu Hoa như một phát pháo đạn từ trong đồng phủ bắn ra, đoạt lấy bát lớn, liền múc một bát, ùn ụt, một hơi uống sạch sẽ. Trong mồm mơ hồ không rõ, cái đầu nhỏ thẳng dao, tựa hồ dư vị cực kỳ. Hứa Dịch cũng vội vàng múc một bát, vừa mới nuốt vào, quả thực quanh thân đều sướng. Một loại từ mỹ thực mang tới cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra. Đương nhiên, làm một thường thấy ruột quyệt Hứa Dịch, cũng không phải là không nghĩ tới hoang tổ khả năng tại canh canh bên trong giở trò. Này ý niệm mới khẽ phồng lên, liền bị hắn đè xuống. Dù sao huyết khế đều ký, hoang tổ căn bản không có lật lọng chỗ trống. Thu Hoa một cái ý niệm trong đầu liền có thể đưa tử địa, hoàn toàn buông lỏng trạng thái. Hứa Dịch cùng Thu Hoa quả thực như song long xuất hải. Ngươi một bát ta một bát, khoảnh khắc đem một thùng mỹ vị canh canh quét dọn trống không. Thu Hoa hướng hoang tổ nói cái cảm ơn, trước đi trở về phòng, lại nhảy lấy ăn đến quá trống. Nhất định phải bày ra đem cái bụng mở ra. Hứa Dịch thì vỗ hoang tổ bả vai, đầy mặt chân thành nói, lão hoang, nói sớm đi, ngươi khi đó nếu nói ngươi có loại này chủ nghệ, chỗ nào còn cần ngươi như vậy nhiều lời thừa. Ta làm sao cũng muốn lưu ngươi ở bên người. Nói cũng hướng đồng phủ bước đi, lưu lại một mặt kinh ngạc hoang tổ trong gió lộn xộn. Hoang tổ chính ngây người lúc, một cái chứa linh dịch cái bình từ cửa động bay ra, rơi trên bàn đá. Hoang tổ đặt mông ngã ngồi trên băng ghế đá, thở dài nhẹ nhõm. Hắn là sợ vị đại gia này quên. Hết lần này tới lần khác hắn lại không dám nói thẳng, lo lắng đề phòng chẳng biết bao lâu. Cuối cùng một trái tim trở xuống trong bụng. Trở về động phủ, Hứa Dịch không lo được nghỉ ngơi, mà là lấy ra kia bản người mới sổ tay tinh tế lật xem đứng lên. Mới tới một chỗ, nắm giữ đất này quy tắc, vĩnh viễn là khẩn yếu nhất. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể chân chính làm được xu lợi tránh hại, nắm chắc tương lai. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 192 chương 37 đan dược làm cơ sở quyển sách không dài. Phía trên tổng cộng rơi xuống bất quá hơn ngàn văn tự. Hứa Dịch dùng hơn trăm hơi thở công phu, liền đều nhìn, cũng nhớ thuộc lòng. Cùng hắn trong dự đoán đồng dạng, thử đệ tử tên là đệ tử, lại không thể tính làm chân chính đệ tử, chỉ có thể tính vào dự tuyển danh sách. Bởi vì chỉ có thành ngoại môn đệ tử mới có thể thu được ban thưởng công pháp, chia sẻ tông môn tài nguyên. Thiếu khuyết hai cái này rõ rệt nhất đặc thù, thử đệ tử căn bản không thể tính làm chân chính đệ tử. So sánh ngoại môn đệ tử, thử đệ tử còn muốn tiếp nhận nặng nề tông môn nhiệm vụ. Chủ yếu nhất một hạng nhiệm vụ là đến Kỳ Thiên Sơn cốc hái giáng châu thảo, cung cấp tông môn. Trừ ngoài ra, ở lại động phủ, trừ năm thứ nhất miễn phí bên ngoài, hàng năm đều cần giao nạp 3 viên nguyên đan tiền thu. Khẩn yếu nhất một điểm là, nếu là trong vòng 10 năm không được chuyển thành ngoại môn đệ tử, thì sẽ bị thủ tiêu thử đệ tử thân phận, khu trục ra tông môn. Đồng thời trung thân lại không dựa vào thăng tiên lệnh gia nhập một phương tông môn cơ hội. Hứa Dịch đối với tông môn chờ mong, không trên công pháp, mà tại chính mình tu hành tăng lên con đường. Hiện giai đoạn, hắn quan tâm nhất còn là có thể không thuận lợi bước vào linh căn cảnh. Bước này bước ra, thế nhưng là bước ra một cách đại cảnh giới. Đương nhiên, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, việc cấp bách, hắn trước muốn dung nhập mình bây giờ sinh hoạt, học được như thế nào làm một cách hợp cách thử đệ tử. Buông xuống quyển sách, Hứa Dịch bắt đầu thanh lý sân thí luyện chuyến đi thu hoạch. Thoảng qua một kiểm kê, đoạt lại chữ vật vòng tổng cộng hơn 150 viên, thăng tiên lệnh 63 viên. Trong đó chữ vật vòng tay bên trong, có thể vào hắn mắt chỉ có gần 600 viên nguyên đan, cùng hơn 20 viên bồi linh đan. Còn lại còn có một số dược tề, bảo dược cũng coi như hữu dụng. Đương nhiên, trừ kể trên, còn có Hứa Dịch coi trọng nhất bút ký, điển tịch, một tập hợp, lại có hơn 100 bài này chữ. Kiểm kê hoàn tất, Hứa Dịch phát hiện một cái rất có ý tứ quy luật. Hắn lại không có ở nhiều như vậy chữ vật vòng bên trong phát hiện một kiện binh khí, cùng một khối rèn đúc binh khí nguyên vật liệu. Cẩn thận hồi tưởng, cùng những thợ săn kia giao chiến quá trình bên trong, hắn cũng không có phát hiện có ai là cầm binh khí. Mang vấn đề này, Hứa Dịch bắt đầu đọc qua điển tịch. Rất nhanh, hắn liền tại một bản bút ký bên trong tìm được đáp án. Đây là một bản tu hành nhật ký, ghi chép là một cách tu sĩ từ bồi linh tầng 1 đến đại viên mãn quá trình tu luyện bút ký. Cụ thể quá trình tu luyện cùng Hứa Dịch đã từng trải qua hoàn toàn không giống, bởi vì nơi đây linh khí dồi dào, tu hành vô cùng thông thuận, thậm chí có hài tử mới ra thân liền có cường tráng linh hồn, còn có khí hải tự khai, ngăn trở đại xuyên giới chẳng biết nhiều ít tu sĩ lạc trời. Ở đây có lẽ là nhân gia vừa ra đời liền tự động nhảy tới. Trừ thêm chút cảm thán, Hứa Dịch cũng không ở đây chút việc nhỏ không đáng kể trải qua nhiều dừng lại. Rất nhanh, hắn thấy được hắn muốn biết đáp án. Cái kia gọi Vương Giang Khôn tu sĩ dạng này tự thuật, từ nhập bồi linh đại viên mãn mới biết tiên sư từng nói, linh khí nhập thể, vạn vật hóa hình, thân thể chính là tốt nhất vũ khí, rèn luyện cố thân thể này còn sợ không kịp, gì đến tâm tư khác chú ý. Lời ấy xưng là chí lý. Đương nhiên gia sư cũng đã nói, thế có trọng bảo, có thể mượn, lấy vượt sông sông. Nhưng trọng bảo gì xa vời, cầu quá khó, cùng nó hết lòng hết sức cầu lấy không thể dự đoán chi trọng bảo, không bằng thành tâm tu hành, cầu mạnh tại tự thân. Đoạn chữ viết này nhìn xem quấn miệng, kỳ thật hoàn toàn đem Hứa Dịch nghi hoặc giải khai. Hắn tao ngộ tu sĩ cũng không phải là không dùng binh khí, mà là tại tiến vào bồi linh đại viên mãn về sau, lựa chọn từ bỏ binh khí. Bởi vì tiến vào này cảnh giới, linh khí nhập thể, có thể huyễn vạn hình, tụ mà thành binh, uy lực có thể so sánh dĩ vãng binh khí mạnh hơn nhiều. Cho nên đến giai đoạn này về sau, mọi người cơ bản đều vứt bỏ dùng binh khí, cải tu tự thân. Đương nhiên, không dùng binh khí cũng không phải là tuyệt đối, chỉ là tốt thần binh lợi khí, trọng bảo quá khó tìm kiếm, thu hoạch được. Biết rõ này điểm về sau, Hứa Dịch tiếp tục đọc qua điển tịch. Cách này khẽ lật liền từ mặt trời chiều ngã về tây, lật đến phương đông bạc trắng. Trên 100 bản điển tịch, hắn cơ bản đều quét một lần. Bên trong có liên quan đến công pháp, có liên quan đến bí thuật, nhưng nói về nhiều nhất lại là đan dược. Tựa hồ người người đều là dược lý học gia, người người đều đang theo đuổi đan đạo bổ ích, một cách mở ra mặt khác mới tinh tu hành thế giới. chậm rãi hướng Hứa Dịch mở cửa khe hở. Hứa Dịch che đậy quyển trầm tư hồi lâu, cơ bản hiểu rõ nguyên nhân hành động. Nơi này tu luyện nhược điểm không phải là linh khí. Linh thạch luôn thành vô giá trị cũng không kỳ quái. Dư thừa linh khí tự nhiên sẽ thôi động nơi đây tu luyện văn minh phồn thịnh. Một cách phồn thịnh văn minh tự nhiên sẽ không tự chủ được đi hướng mưu lợi. Liền giống hắn kiếp trước trải qua các loại khoa học kỹ thuật cách mạng. Nơi đây mưu lợi chính là đan dược văn minh phồn thịnh. Tỷ như nguyên đan, như không có viên thuốc này, tu sĩ luyện thể rất dễ đi vào bình cảnh kỳ. Tựa như Bắc Cảnh Thánh Đình thế giới. Cảm hồn hậu kỳ cường giả. Cơ hồ không có cách nào lại tiếp tục rèn luyện thân thể của mình. Mà có nguyên đan. Luyện thể bình cảnh không chỉ có bị tùy tiện bị đánh vỡ, mà lại luyện thể bản thân cũng biến thành cực kỳ dễ dàng. Nhưng dễ dàng phía sau liền để nguyên đan lộ ra đầy đủ chân quý. Tại linh căn trước kia, nguyên đan cơ hồ là bồi linh kỳ tu sĩ trọng yếu nhất đan dược. Nhất là đang xung kích linh căn cảnh, trừ Hứa Dịch linh khí hoàn toàn hóa kim, nguyên đan phục dụng lượng cũng nổi lên cực kỳ mấu chốt tác dụng. Đại lượng phục dụng nguyên đan nhất định để thân thể biến đến vô cùng kiên cường, luyện thể tiến hành được càng thuần túy, xung kích linh căn cảnh nắm chắc liền càng lớn. Bởi vậy một cái nguyên đan liền có thể biết được đan dược đối với một người tu sĩ tu hành là loại nào trọng yếu. Hứa Dịch thậm chí tại một bản điển tịch bên trong thấy được một vị cổ tu sĩ nói một câu nói như vậy: chỉ cần đan dược sung túc, chính là một đầu lợn cũng có thể bị sinh sinh trồng đến lịch kiếp kỳ. Đan dược văn minh phồn thịnh, tự nhiên sáng tạo ra luyện đan ngành nghề phồn thịnh. Mặc kệ là cao tầng tu sĩ, vẫn là cơ sở tu sĩ, người người đều hướng luyện đan ngành nghề chen. Nguyên nhân rất đơn giản. Một, đại lượng nhu cầu dẫn đến đan dược từ đầu đến cuối ở vào cực độ khan hiếm trạng thái. Hai, đan dược từ dược liệu đến thành đan ở giữa lợi nhuận thực sự quá lớn. Lớn đến làm cho tất cả mọi người cũng nhìn không được tâm động. Ba cái. Một khi có thể luyện chế thành công một loại nào đó đan dược, một người tu sĩ liền có thể thoải mái mà thoát khỏi nghèo rớt mùng tơi. Tùy tiện gia nhập thế lực nào, đều không thể thiếu một phần phong phú đãi ngộ. Thứ tư, cũng là trọng yếu nhất một điểm. Luyện chế đan dược cánh cửa tính không được cao. Bất kể là ai, cũng dám làm chút dược liệu, cầu chút đan phương, tới thử nghiệm một phen. Mặc kệ thành công thất bại, luôn luôn một phần kinh nghiệm, tiếp tục kéo dài. Thật là có không ít nguyên bản tu vi không cao tu sĩ, đem con đường này đi thông. Kể từ đó, liền lại đối với tu sĩ khác sinh ra càng lớn kích thích. Tóm lại, đây là cái toàn thể tu sĩ lớn luyện đan thời đại. Tu luyện giới thậm chí hô lên một câu: đại đan sư hẳn là đại tu sĩ hẳn là đại đan sư. Bởi vậy có thể thấy được, đan dược chính là này tu luyện giới nền tảng. Xem ra lại phải đổi nghề, đáng thương ta khổ tu phù thuật. Hứa Dịch ai thán một câu, móc ra một viên nguyên đan, dò xét nửa ngày, đem nuốt vào trong miệng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 192 chương 38, một ngày 7 lần phục dụng nguyên đan pháp môn. Hắn đã từ trên điển tịch biết, chậm rãi thôi động vận chuyển lấy khí huyết, trợ giúp dược lực tan ra. Một lát một cỗ lạnh buốt khí tức du tẩu toàn thân. Chợt, Hứa Dịch cảm giác chính mình mỗi cái xương cốt khe hở cũng bắt đầu bốc lên bọt khí. Toàn thân gân cốt giống như giang đậu bão hưởng. Trong cơ thể lạnh buốt cảm giác kéo dài chừng hơn trăm hơi thở mới lui tán. Hứa Dịch xốc lên ốm tay áo, như tuyết gấm trên cánh tay hiện ra một tia mịt mờ khí xám, nhẹ nhàng bay sượt tại giữa ngón tay vuốt khẽ, lại là một sợi nhỏ bé cho bùn. Nguyên đan có thể mỗi ngày phục dụng, quanh năm không tuyệt, nhưng bồi linh kỳ ngày phục không thể vượt qua một hạt. Nếu không nhục thân không thể thừa nhận, chịu phản phệ lực lượng, thì hối hận không kịp. Hứa Dịch trong đầu hiện ra liên quan với phục dụng nguyên đan một đoạn miêu tả. Lấy hắn lục soát lấy một đám thợ săn chứ vật vòng tay thấy. Đám này thợ săn quả thực chính là nghèo rớt mùng tơi. Người đều hợp không đến 7 viên nguyên đan. Chỗ nào có thể xa xỉ được mỗi ngày phục dụng. Hứa Dịch thật không dám tưởng tượng, chỉ bằng những người này thân ra, chỉ sợ đã cùng Linh Căn Kỳ nói tạm biệt. Lắc đầu, bài trừ rơi trong lòng tạp niệm. Hứa Dịch trong lòng bàn tay lại hiện ra một viên nguyên đan. Hắn quyết định thử một chút phục dụng 2 viên. Sẽ có hiệu quả gì? Không phải hắn bưu hô hô muốn nếm thử cái gì phản phệ lực lượng, mà là hắn rõ ràng lấy nhục thân của mình mạnh, tuyệt sẽ không chỉ có thể tiếp nhận một viên nguyên đan sức lực. Hắn tuy là bồi linh kỳ, cũng khi cùng cái khác bồi linh kỳ tu sĩ khác biệt. Lại hắn cái này phen tự tin là có bằng chứng. Dựa theo trên điển tịch giới thiệu, phục dụng nguyên đan kết thúc, thân thể sẽ xuất hiện cực độ mệt mỏi, quanh thân có mãnh liệt tê dại cảm giác, muốn chờ một canh giờ, loại này mệt mỏi mới có thể biến mất. Một khi xuất hiện loại này mệt mỏi, thì chứng minh thân thể đối với đan dược nhận lấy cực hạn, không phải sau 12 canh giờ mới có thể lại phục dụng nguyên đan. Nhưng có một loại tình huống ngoại trừ, đó chính là dùng bí pháp đem nuốt vào nguyên đan dược lực, dập khuôn đến trung nguyên 3 huyệt. Lúc này nguyên đan phát huy liền không phải nguyên đan vốn là công hiệu, mà là biến thành một loại hộ thể đan dược. Tỷ như Phong Tứ công tử đối chiến Lục Yêu Vương lúc liền phục dùng nguyên đan cường hóa nhục thân phòng ngự. Loại tình huống này nguyên đan phục dùng số lần cũng không thủ nghiêm khắc hạn chế. Chính là bởi vì nguyên đan còn có diệu dụng như vậy, càng phát ra cổ vũ giá trị. Lập tức Hứa Dịch ăn vào viên thứ 2 nguyên đan, cùng phía trước phục dụng cái thứ nhất nguyên đan triệu chứng độc nhất vô nhị, vẫn như cũ có tạp chất tràn ra. Cũng nương theo lấy thân thể minh bảo, vẫn như cũ không có gì tê dại cảm giác truyền đến, càng đều vừa chỗ. Hứa Dịch hứng thú, hắn muốn thử xem cực hạn của mình ở nơi nào. Hắn tiếp tục phục dụng đan dược, thẳng đến thứ 7 viên đan dược nuốt vào, dược lực tan ra về sau, thân thể có kịch liệt cảm giác đau truyền đến, hắn mới dừng lại. Đón lấy, một cỗ từ thực chất bên trong tản ra mỏi mệt cảm giác đột kích. Hứa Dịch miễn cưỡng đi vào giường êm một bên, thân thể nghiêng một cách liền nằm đi lên. Lại tỉnh lại lúc, Thu Hoa đang nằm trong ngực hắn cùng một chỉ lớn chừng bàn tay tiểu hamster đấu thú. Hoang Tổ cũng thủ ở một bên. Hứa Dịch vội vàng ngồi dậy, ta đây là ngủ bao lâu? Thu Hoa so với 3 ngón tay. 3 ngày 3 đêm đâu? Nếu không là Hoang lão ngăn cản, ta liền muốn tải ngươi bên tai gọi ngươi. Hứa Dịch chụp chụp cái đầu nhỏ của hắn, xoay người xuống giường, duỗi ra lưng mỏi, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng. Hoang Tổ nói, công tử tu hành có thành tựu, thực sự thật đáng mừng. Nước nóng đã chuẩn bị tốt, công tử tắm rửa đi. Hắn ánh mắt sắc bén, kinh nghiệm phong phú, biết được có thể để cho Hứa Dịch loại này đẳng cấp tu sĩ mê man tình huống cũng không nhiều. Tỉnh lại thần hoàn khí túc, rõ ràng là tu hành dần vào giai cảnh dấu hiệu. Lão Hoang làm không tệ, cách này viên bồi linh đan dược thưởng ngươi. Hứa Dịch nhảy lên mà vào thùng tắm, tiện tay ném qua một viên đan dược cộng thêm một bản quyển sách. Hảo hảo tu hành, đừng có khiến ta thất vọng. Hoang Tổ kích động đến lại lần nữa quỳ gối, cẩn tuân công tử phân phó, không dám chút nào lãnh đảm, còn xin công tử tắm rửa thay quần áo xong ra ngoài gian dùng cơm. Hoang Tổ không tiếc bỏ đi tôn nghiêm, đi theo Hứa Dịch. Trừ chật vật tâm lý chuyển hóa bên ngoài, lớn nhất động cơ đơn giản là muốn dựa vào một cây đại thụ. Bây giờ Hứa Dịch khẳng khái vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Mấy ngày nay hắn cũng không có nhàn rỗi, tại tùy tùng trong vòng thám thính không ít tin tức, biết được bồi linh đan chân quý. Theo giá thị trường, một viên bồi linh đan đủ có thể đáng 5 viên nguyên đan. Mà hắn trước mắt thiếu nhất chính là đổi thành linh khí dược tề. Hắn còn muốn lấy làm sao nghĩ biện pháp làm chút đổi thành linh khí dược tề. Lại không nghĩ rằng Hứa Dịch vừa ra tay, càng đem bồi linh đan đưa tới. Như thế trời cao chi ăn, để Hoang Tổ trong lòng hiệu quả và lợi ích tâm giảm xuống, nhiều hơn mấy phần chân thành chi niệm. Hứa Dịch tắm rửa thay quần áo hoàn tất, dùng xong Hoang Tổ tỉ mỉ điều lý cơm canh, một bên đùa với Thu Hoa, một bên nghe Hoang Tổ nói nhàn thoại. Công tử, hôm nay cá tươi chính là tại phía nam chân núi dưới trấn tử bên trên mua. Nơi đó các phàm nhân mỗi ngày đều chọn hàng tốt, ở nơi đó giao hàng, chuyên cung cấp chúng ta Huyền Thanh Tông tu sĩ. Thật sự là muốn cái gì có cái đó. Những người phàm tục kia lá gan cũng lớn, căn bản không e ngại tu sĩ, giá cả đều muốn được cực cao, còn không thu vàng bạc, chuyên muốn tài nguyên tu luyện. Cái gì thuốc tán, bảo dược, nhất là quý hiếm. Bình thường thử đệ tử hội nghị đều tại đi hướng tây trong vòng hơn 10 dặm cầu đạo đài. Nơi đó có cái quy mô cực lớn quảng trường. Mỗi lần tuyên bố nhiệm vụ cũng trên quảng trường màn hình thủy tinh bên trên. Cực kỳ bắt mắt. Nơi đó còn có người trao đổi tài nguyên tu luyện. Mặt khác thử đệ tử ở giữa cũng có bão đoàn, phân khác biệt tiểu đoàn thể. Trong đó có hai người tên tuổi cực vang, một cái gọi Triệu Tinh Không, một cái gọi Hình Võ Cực. Thực lực cường hãn, bên người ôm đồn rất nhiều. Bất quá, dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người không có nhàn tâm gây chuyện. Nơi này thử đệ tử thật không dễ dàng. Trừ một số nhỏ xuất từ đại gia tộc, có gia tộc cung ứng còn có thể động viên kiên trì. Tuyệt đại đa số thử đệ tử đều cả ngày tại Kỳ Thiên Sơn cốc hối hả. Vừa đến vì hoàn thành nhiệm vụ, tốt đổi lấy công huân điểm, kiếm đủ công huân điểm, đổi lại lấy nguyên đan. Ngẫu nhiên có thời gian, còn muốn vất vả tu hành, nghiên cứu đan dược. Thật là ta gặp qua bận rộn nhất một đám người. Bất quá kiểu bận rộn này, nhìn xem dễ chịu, lộ ra cố tử hy vọng. Không giống chúng ta tại Bắc Cảnh Thánh Đình thế giới như vậy, vô luận như thế nào dày vò, ngẩng đầu một cách liền đụng phải trần nhà. Ai nhà Hoang Tổ đột nhiên một chụt bắp đùi, kinh ngạc nói, suýt nữa quên một kiện đại sự. Hôm qua buổi chiều, có người đến thăm viếng công tử. Ta nói công tử đang bế quan, hắn liền đi, lưu lại lời nói đến, nói là nếu như công tử xuất quan, có thể đi bái phòng hắn. Đúng rồi, đây là hắn lưu lại lễ vật. Nói, Hoang Tổ bưng ra cái lục sắc cái hộp, trong hộp nằm ba cây màu đỏ thất diệp thảo tản ra ôn hòa linh khí. Thấy Hứa Dịch mặt có kinh nghi, Hoang Tổ vội vàng giải thích nói, đây chính là Giáng Châu Thảo, có phần là chân quý. 10 cây Giáng Châu Thảo liền có thể đổi một viên nguyên đan. Tại một đám thử đệ tử bên trong, đưa này ba cây Giáng Châu Thảo đã xem như hậu lễ. Hứa Dịch tiếp nhận cái hộp, nhặt lên một gốc Giáng Châu Thảo, nhẹ nhàng vuốt ve, đưa cho Thu Hoa. Thu Hoa mặt có sầu não chi sắc, hiển nhiên là sót đồng loại. Hứa Dịch chụp chụp nàng, ngươi cái này hài tử, không có chuyện liền thích suy nghĩ nhiều, đi theo ta đi khách tới thăm. Thu Hoa thần sắc mệt mỏi, từ Hứa Dịch trong ngực nhảy ra, nhanh như chớp tiến vào động phủ đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 192 chương 39 cộng học xã. Thu Hoa không vui lòng đi. Hoang Tổ lại nghĩ đến tiếp khách, Hứa Dịch phân phó hắn từ trong nhà đổi thành linh khí, cũng dặn dò hắn rảnh rỗi thời điểm đi cầu đạo đài đổi hai viên phó lệnh, để tốt điều khiển động phủ. Phân phó xong, hắn kính hướng mạnh tu sĩ trong phủ đi. Hai nhà động phủ liên tiếp, một bước bước liền đến. Hứa Dịch tại động phủ trước hoán hai tiếng, một tên mặt mày hiên lãng thanh niên tu sĩ đi ra ngoài. Hắn nói rõ ý đồ đến, thanh niên tu sĩ lạ mặt vui mừng buông ra cấm chế, nghênh hắn lên thanh bãi. Song phương thông tên họ, thanh niên tu sĩ họ Mạnh, gọi là Mạnh Phục. Mạnh Phục dẫn Hứa Dịch tại thanh bãi bên trên một gốc cành cây tùm dưới cây già ngồi, lấy ra đồ uống trà, đun nấu trà thơm. Giản lược nghi thức xã giao về sau, Mạnh Phục nói rõ lần trước bái phòng thâm ý, lại là muốn dẫn tiến Hứa Dịch gia nhập một cái gọi là cộng học xã tiểu đoàn thể. Hứa Dịch nghe Hoang Tổ nói qua nơi này thử đệ tử sinh hoạt trạng thái, bởi vì môn quy hạn chế, cơ bản liền bị hạn chế tại sơn môn trong phạm vi trăm dặm hoạt động. Hoạt động vòng tròn một nhỏ, sinh ra đủ loại tiểu đoàn thể, là không thể tránh được. Hắn đã nghĩ đến dung nhập thử đệ tử sinh hoạt, liền không có ý định suy nghĩ khác người. Đã từng nghĩ đến gia nhập một cái tiểu đoàn thể, trà trộn trong đó, nhìn xem hướng gió. Lại không nghĩ rằng Mạnh Phục tự động tìm tới cửa. Đối với tìm tới cửa chuyện tốt, Hứa Dịch cho tới bây giờ đều ôm cực lớn hoài nghi. Mạnh Phục cười nói, Hứa huyên không cần nhạy cảm. Chúng ta tiểu đoàn thể gọi là cộng học xã, cùng cách khác tiểu đoàn thể khác biệt. Chúng ta cách này tiểu đoàn thể quy mô không lớn, chỉ có 13 người. Mọi người bởi vì chí khí hợp nhau, mới đoàn kết tại một chỗ. Mục đích chủ yếu cũng là giao lưu tu hành kinh nghiệm cùng đan pháp kinh nghiệm. Cũng không có cái gì cưỡng chế. Chỉ là người bên ngoài cảm giác được thế lực của chúng ta nhỏ, không đáng đầu nhập vào. Sở dĩ quy mô từ đầu đến cuối không lớn, ta tới mời Hứa huynh, cũng là nhìn Hứa huynh mới đến, cố ý đến thử một lần vận khí. Hứa huynh không cần vội vã đáp lại. Trùng hợp hôm nay ta cộng học xã có cái giao lưu hội, Hứa huynh có thể đi nghe một chút, nhìn xem như thế nào, mới quyết định. Vừa nghe đến đan pháp hai chữ, Hứa Dịch lập tức tinh thần chấn động. Xem rất nhiều điển tịch, bút ký, hắn đã biết đan dược là cái này tu hành thế giới nền tảng. Chí ít đang nhìn hạ đã biết trong cảnh giới tu luyện, đan dược khả năng cực kỳ trọng yếu. Kể từ đó, tu hành nhỏ mục tiêu kỳ thật liền minh xác, đó chính là đưa thân đan dược chi đạo. Hắn đang lo không có cách nào nhập môn, nơi này tới cộng học xã. Hắn không có suy nghĩ cách khác đoàn thể là tình hình như thế nào. Liền quyết định đi trước cộng học xã bên kia nhìn xem hướng gió. Tả hữu cũng không có tổn thất gì. Lập tức, hắn liền ứng Mạnh Phục. Mạnh Phục lớn vui, không dối gạt Hứa huynh. Ta cũng là cộng học xã ba đại chủ sự một trong. Hứa huynh nếu chịu gia nhập, Mạnh mỗ cũng coi là vì ta cộng học xã đứng một công, cũng không tính là không công chiếm cái này chủ sự chi vị. Lập tức, hai người hẹn xong thời gian, Hứa Dịch liền cáo từ trở về động phủ đi. Tới nhà mình thanh bãi, Hoang Tổ đang bế lư tu hành. Thu Hoa say sưa hàm mà ngủ, nhìn xem Thu Hoa càng phát ra thon gầy khuôn mặt nhỏ, Hứa Dịch tâm tình nhìn không được lại nặng nề xuống tới. Tiểu gia hỏa trạng thái từ đầu đến cuối không tốt, nhất là A Lý rời đi về sau, có rất ít nhỏ bộ dáng, càng ngày càng thích ngủ. Đây cũng không phải là điểm tốt. Đồng dạng còn có một cái thích ngủ gia hỏa, cũng để cho đầu hắn đau. Lấy ra linh thú đại bên trong băng hỏa thỏ, con thỏ con thấu triệt được như một khối ngọc điêu. Nếu không tinh tế thể nghiệm và quan sát hô hấp của hắn, khí huyết, cơ hồ không cảm giác được hắn là vật sống. Duy chỉ có để Hứa Dịch thoáng an tâm chính là, cái này băng hỏa thỏ trừ mê man, khí huyết rõ ràng càng ngày càng đầy đà, hiển nhiên là đang hướng phương diện tốt phát triển. Chỉ là Hứa Dịch không biết cái này con thỏ con còn phải ngủ đến khi nào. Đã ngủ hai mươi mấy năm, ngủ tiếp hai mươi mấy năm tựa hồ cũng không gì lạ. Tra xét băng hỏa thỏ tình huống, Hứa Dịch không có ý định đem lại thu nhập linh thú đại bên trong. So sánh linh thú đại, nơi này linh khí càng là dư giả. Lại động phủ cấm chế, cũng có phần là nghiêm cẩn, cũng không lo lắng có cái gì nguy hiểm. Đương nhiên, dù vậy, hắn vẫn là tại băng hỏa thỏ nằm thân nơi, lại xếp đặt cấm chế dày đặc. Làm xong những này, hắn liền lại lấy ra chưa xem xong điển tịch tiếp tục nghiên cứu. Khi màu đỏ trời chiều xuyên thấu qua cửa thông gió rơi vào mũi chân hắn thời điểm, hắn thu sách, từ xuất động phủ. Hoang Tổ đã ở bên ngoài xin đợi. Chỉ vừa liếc mắt, Hứa Dịch liền phát giác được lúc này Hoang Tổ cùng dĩ vãng Hoang Tổ khác biệt, có biến hóa rõ ràng. Hoang Tổ trịnh trọng hướng về phía Hứa Dịch quỳ gối, ngữ mang nức nở nói, tái tạo chi ân, suốt đời khó quên. Hứa Dịch khoát khoát tay, trong cơ thể ngươi linh khí hóa thành kim sắc rồi kích động như vậy. Hoang Tổ nói, đã hóa thành thuần tím chi sắc, dược lực còn chưa hóa hết. Muốn hoàn toàn hóa hết dược lực, chí ít còn cần một tháng chi công. Nhưng công thành sắp đến, lão lư ta nhất định có thể tốt hơn vì công tử. Tiểu thư phục vụ. Hứa Dịch gật đầu nói, ngươi có cái này phần tâm ý liền tốt. Thừa dịp ngươi nhàn rỗi, đi đổi hai viên phó lệnh trở về, liền dùng cái kia ba cây giáng châu thảo. Ta nghe qua, giá trị đầy đủ. Nói đem huyền thanh lệnh vứt cho hoang tổ. Một viên huyền thanh lệnh, mỗi lần hoang tổ ra vào đều phải la lên, rất là phiền phức. Hoang tổ nhận lệnh, Hứa Dịch liền đi trước. Hứa Dịch đến lúc, Mạnh Phục đã ở xin đợi tiếp Hứa Dịch, liền về phía tây bên cạnh tiến đến. Giao lưu hội là tại một nhà động phủ trước thanh bãi bên trên tổ chức. Hứa Dịch cùng Mạnh Phục đến lúc, giao lưu hội đã bắt đầu. Một vị mặt dài thanh niên cầm trong tay một gốc thực vật xanh, đang phân tích gốc cây thực vật này đặc tính. Giữa sân thiết lấy một chút bồ đoàn, Mạnh Phục truyền âm Hứa Dịch, ra hiệu hắn tùy ý tìm một cách ngồi xuống. Nửa canh giờ trôi qua, giao lưu hội đến hồi cuối, một vị trường mi trung niên đứng dậy, làm sao cùng trần thuật. Hứa Dịch nghe Mạnh Phục truyền âm giới thiệu, đã biết rõ trong sân 13 người họ và tên. Giờ phút này nói chuyện trường mi trung niên, gọi là Triệu Cản, chính là giao lưu hội người chủ trì, cũng là ba tên chủ sự một trong, có thể cho rằng là cái này tiểu đoàn thể nhân vật trọng yếu. Đối với lần này giao lưu hội, Hứa Dịch thu hoạch cũng không nhiều, nhưng cảm giác thực không tệ. Hắn thu hoạch không nhiều, chính là bởi vì hắn dược liệu học, đan dược học bản lĩnh, thực sự quá nhỏ bé. Nhân ra rằng, hắn căn bản nghe không hiểu. Cảm giác không sai, là bởi vì hắn rất thích trong sân không khí. Không có rõ ràng đẳng cấp, người người đều có thể phát biểu. Gặp được vấn đề, đều sẽ tham dự thảo luận. Có một loại cực tốt nghiên cứu học vấn không khí. Triệu Càn làm xong trần thuật, chợt một chỉ Hứa Dịch nói, vị này đạo hữu là Mạnh Phục giới thiệu đến dự thính, chẳng biết đạo hữu nghe cảm giác như thế nào, có thể nguyện gia nhập ta cộng học xã. Hứa Dịch ôm quyền nói, tại hạ Hứa Dịch vui lòng đến. Đám người ánh mắt đều hiện lên một vệt không dễ dàng phát giác chấn kinh. Mạnh Phục liên tục vỗ tay, cười nói, ta quả nhiên không nhìn nhầm người. Hứa Dịch không phải những cái kia mắt cao thủ thấp tục vật, có thể nhìn ra ta cộng học xã bất phàm. Hứa Dịch liên tục tự khiêm, nói, Mạnh huynh, chư quân tựa hồ có thâm ý khác. Mạnh Phục liên tục khoát tay, Hứa huynh đừng hiểu lầm, không dối gạt Hứa huynh, ta cộng học xã đã có thật lâu chưa từng vào người mới. Thường ngày cũng không phải không có tiếp dẫn qua, nhưng nhân gia đều chê ta cộng học xã thực lực không mạnh, địa vị không cao, muốn tìm lớn miếu cư trú, thà rằng trả tiền cũng muốn chen vào, cuối cùng hối hận không ít. Trái lại ta cộng học xã vào học chi phong cực thịnh, nhiều năm trao đổi đến, người người thu hoạch to lớn, tuyệt không phải cái khác đoàn thể có thể so sánh. Ta tin tưởng Hứa huynh như gia nhập, nhất định sẽ không hối hận. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 192 chương 44 hỏi Hứa Dịch là Mạnh Phục tự mình mời chào, tự cũng coi như làm hắn cái này người chủ sự công tích. Huống chi đây là sau một hồi lần thứ nhất tiến người, hắn khó tránh khỏi hưng phấn. Nói cho cùng, một cái tiểu đoàn thể lớn mạnh còn tại đến người, càng nhiều người liền càng là vững chắc. Hứa Dịch bao quanh liền ôm quyền, đa tạ Mạnh huyên cùng chư vị đạo huyên hậu ái. Chẳng biết tiến xã còn muốn đi cái gì quá trình. Triệu Càn nói, ta cộng học xã cùng cái khác đoàn thể khác biệt, cái khác đoàn thể cấm chế trùng điệp, đẳng cấp xâm nghiêm, chỉ sợ đối với thành viên khống chế không kín. Mà ta cộng học xã kỳ thật chính là cái giao lưu học vấn địa phương, giảng cứu là lấy tâm như xã, không quan tâm hình thức. Sở dĩ không cần quá trình, tin tưởng thời gian một lúc lâu, Hứa huynh sẽ chân chính lấy tâm nhập xã. Hứa Dịch gật đầu nói, cộng học xã không khí chính là Hứa mỗ chỗ vui. Triệu Càn nói, chẳng biết Hứa huyên có gì năng khiếu, chúng ta giao lưu hội đều là thay phiên giảng thuật tâm đắc. Đương nhiên, giảng thuật cũng không phải là cưỡng chế, toàn bằng tâm ý. Hứa Dịch nói, tại hạ xuất từ tiểu môn tiểu hộ, ngẫu nhiên được khối thăng tiên lệnh, lúc này mới gia nhập Huyền Thanh Tông. Một thân cũng không sở trường, đối với đan dược tri thức cũng là trống không. Gia nhập tổng học xã, chiếm chỗ tốt tâm tư nhiều, có thể báo lại sợ là có hạn. Ha ha, Triệu Càn cười to, diệu nhân diệu nhân, chỉ bằng câu này chiếm chỗ tốt tâm tư nhiều, đủ thấy Hứa huyên là thẳng thắn người, chính hợp ta tổng học xã tính nết. Tốt lắm. Làm xong giới thiệu, đám người liền riêng phần mình phân tán. Hứa Dịch lại không rời đi, Mạnh Phục trong lòng hiếu kỳ liền cũng lưu lại. Triệu Càn nói, Hứa huyên còn có việc. Hứa Dịch nói, tại hạ dù không rõ đan đạo, nhưng trong lòng mong mỏi, thực có thật nhiều chỗ không rõ, muốn hướng Triệu huyên thỉnh giáo một ít, chẳng biết Triệu huyên có thể hay không chỉ giáo. Triệu Càn nói, đã nhập xã chính là mình người, có vấn đề gì ngươi hỏi đi. Kỳ thật ngươi hỏi ta không bằng hỏi Mạnh huyên, hắn trên đan đạo kiến thức vượt xa tại ta. Mạnh Phục cười nói, Triệu huyên nói thêm gì đi nữa, Mạnh mố liền phải tìm cái tảng đá khe hở chui vào. Triệu Càn khoát khoát tay, tốt, không chậm trễ Hứa huyên quý giá thời gian, nhìn hắn có vấn đề gì, chúng ta cộng đồng tham tường. Hứa Dịch nói, chẳng biết tu hành đan đạo muốn như thế nào nhập môn, muốn học tập nào tri thức, học tập bao lâu có thể đủ bắt đầu luyện đan, bao lâu có thể luyện thành nguyên đan. Triệu Càn cùng Mạnh Phục đối mặt liếc mắt, đều hiện ra một tia mê võng chi sắc. Thực sự là Hứa Dịch hỏi vấn đề quá thô thiển. Lúc trước Hứa Dịch nói hắn xuất thân thấp, kém kiến thức, hai người còn tưởng là lời nói khiêm tốn. Lời này vừa nói ra, hai người lập tức liền tin. Bởi vì nếu là Hứa Dịch không phải là đối với đan đạo tri thức hoàn toàn không biết gì cả, là không sẽ hỏi ra loại vấn đề này. Cho tới tiên duyên người, bọn hắn thân cư Huyền Thanh Tông dưới nhất tầng, tin tức cực kỳ bế tắc, căn bản không biết sân thí luyện lại lần nữa xóa bỏ lệnh cấm tin tức, căn bản không có hướng tiên duyên người nơi đó đi nghĩ. Thế nào, hai huyên có thể có khó khăn khó nói? Thấy hai người có chỗ trần chờ, Hứa Dịch hỏi. Mạnh Phục nói, chỗ nào có cái gì nan ngôn chi ẩn, thực sự là vấn đề của ngươi quá đơn giản. Cũng không nhọc đến phiền Triệu huyên, ta một thể thay mặt đáp. Thứ nhất hỏi, đan dược nhập môn. Vấn đề này rất rộng rãi. Nếu nói chúng ta không quan trọng kỹ nghệ, xem như nhập môn, sợ muốn chọc người chế nhạo. Dù sao, có linh căn kỳ đại tu sĩ đều thường nói chính mình tại đan dược chi đạo, cũng chưa nhập môn. Ha ha, vấn đề này chỉ có thể là người nhân thấy nhân, trí giả thấy trí, bình thường lấy tu luyện giới thường thức đến luận, biết luyện chế tích cốc đan cái này nhất sơ cấp đan dược, liền coi như là nhập môn. Thứ hai hỏi, muốn học tập tri thức. Cái này cũng quá nhiều. Đại thể có thể phân làm dược tài học, linh lực phân tích học hai đại loại. Bởi vì luyện đan bản chất là để khác biệt dược liệu dược tính lẫn nhau kết hợp, hình thành đan dược. Mà nơi này kết hợp, liền có đại học vấn. Tỉ như luyện chế một viên tích cốc đan, dược liệu cần thiết bất quá hai loại. Phong linh thảo, tề danh hoa. Phong linh thảo có ba loại dược tính, tề danh hoa cũng có ba loại dược tính. Muốn luyện chế thành tích cốc đan, chỉ cần phong linh thảo cùng tề danh hoa bên trong hai loại dược tính, dược tính phân ly tồn tại, cực kỳ khảo nghiệm người. Mà hạ một bước, bốn loại dược tính kết hợp lại là mấu chốt trong mấu chốt. Hứa Dịch nói, nghĩ đến loại này kết hợp, liền muốn dùng đến cái kia linh lực phân tích học đi. Mạnh Phục gật đầu nói, đúng là như thế. Bởi vì dược tính kết hợp, không phải một bát nước cùng một tô mì ngã xuống một chỗ, mà là một loại vật chất cùng một loại khác vật chất, hình thành một loại vật chất mới. Ở trong đó, liền cần linh lực tác dụng, Ta nói như vậy, ngươi khả năng khó có thể lý giải được. Thời gian lâu dài, ngươi chính mình thí nghiệm một hai, liền có thể minh bạch. Hứa Dịch đương nhiên minh bạch. Mạnh Phục nói cần phải liền cùng loại kiếp trước hóa học phản ứng. Linh lực chính là chất xúc tác. Linh lực phân tích chính là phân giải ra các loại dùng được chất xúc tác. Đang thôi hóa tề tác dụng dưới, hữu dụng dược tính mới có thể tổ hợp thành vật chất mới. Đan dược. Mạnh Phục nói tiếp, thứ ba hỏi, học tập bao lâu có thể luyện chế đan dược? Đây cũng là tùy từng người mà khác nhau. Bởi vì tài mà khác. Nếu là kẻ có tiền, cương lập ra mấy quyển tập thảo ghi chép, liền bắt đầu luyện chế đan dược. Không phải số ít. Giống chúng ta xuất thân nghèo khổ, dù sao cũng phải trước loại mấy năm dược thảo, biết rõ phổ biến bảo dược dược tính, lại dùng phân linh bàn luyện tập 10 năm sau linh lực phân giải, mới dám thử nghiệm giày xéo dược thảo. Bình thường mà nói, muốn luyện chế ra đơn giản nhất tích cốc đan, thường thường cũng muốn 10 năm chi công. Đương nhiên, đây là đối với bình thường nhất tu sĩ mà nói. Thế ra con cháu tự không ở trong đám này, nhất là có truyền thừa, có tài nguyên, trong vòng một năm luyện ra tích cốc đan cũng không phải hiếm lạ. Thứ tư hỏi, bao lâu có thể luyện nguyên đan? Luyện ra tích cốc đan chỉ là đánh xuống cơ sở. Muốn luyện chế nguyên đan, phải thỏa mãn bốn điều kiện. Có thể được đến một gọi đan phương, hai gọi dược liệu, còn lại thiên phú vân vân, đều không đi đàm. Chỉ là trước mặt hai điều kiện, liền không phải linh căn kỳ tu sĩ mà không dám hy vọng xa vời. Sở dĩ vấn đề này, ta không có cách nào trả lời ngươi. Mỗ chỉ biết, chính là tại linh căn kỳ tu sĩ bên trong có thể luyện chế nguyên đan cũng số lượng không nhiều. Tốt, Hứa huyên vấn đề trả lời xong, chẳng biết có thể còn để Hứa huyên hài lòng. Mạnh Phục dứt lời cười xong, Hứa Dịch liền ôm quyền. Hứa Dịch ôm quyền đáp lễ, đa tạ Mạnh huyên, hài lòng cực kỳ. Chỉ là một đầu, Hứa Mỗ càng nghe nghi hoặc càng nhiều, tương lai còn không thể thiếu quấy rầy Mạnh huyên. Triệu Càn cười nói, nghe nói các ngươi là hàng xóm, về sau có là cơ hội. Kỳ thật luyện đan nhất thời, nhất là mới nhập môn, gấp không được. Kỳ thật ta cộng học xã là thích hợp nhất Hứa huyên loại này người mới, thời gian lâu dài, Hứa huyên liền biết. Về sau còn xin Hứa huyên nhiều hơn tham gia xã bên trong hoạt động, cùng thành viên nhóm thường thường câu thông, Hứa huyên tất nhiên sẽ có thu hoạch. Hứa Dịch ứng cảm ơn, lập tức cùng Mạnh Phục cùng nhau rời đi. Phía sau, Hứa Dịch liền bắt đầu một đoạn trên mặt bình tĩnh kỳ thực lòng nóng như lửa đốt tu luyện 5 tháng. Hoạt hộ tống cộng học xã thành viên tiến đến Kỳ Thiên Sơn cốc hái dược liệu, hoặc cùng thành viên nhóm giao lưu vãng lai. Cộng học xã mỗi 7 ngày một lần giao lưu hội, là hắn nhất vui lòng đi. Mỗi lần tiến đến, đều cảm giác được ít lời không nhỏ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 192 chương 41 linh nhũ tin tức ngẫu nhiên. Hứa Dịch cũng đi cầu đạo đài, trao đổi chút tài nguyên tu luyện, chủ yếu là thảo dược, đủ loại thảo dược. Đổi được về sau, hắn liền dựa theo từ giao lưu hội bên trong chiếm được kinh nghiệm, bắt đầu thí nghiệm, nghiên cứu. Khổ tại không có truyền thừa, lại mệt người chỉ điểm, Hứa Dịch nghiên cứu dược liệu tiến triển quá chậm. Nhoáng một cách 3 tháng trôi qua, hoang tổ cuối cùng thành tựu kim sắc linh khí. Có lẽ là muốn làm ra chút công trạng hồi báo Hứa Dịch, hoang tổ cả ngày tại cầu đảo đài trà trộn, tìm hiểu tin tức. Hứa Dịch cũng bỏ được cho hắn chi tiêu. Một tới hai đi, hoang tổ tại cầu đảo đài giao thiệp kết được không cản. Cái này ngày, Hứa Dịch đang cho Thu Hoa kể chuyện xưa, hoang tổ vội vã đi vào. Hồng Quang đầy mặt đang muốn há mồm nói chuyện, nhìn thấy trong phòng tình huống, liền lại lui trở về. Hứa Dịch chỉ khi không thấy hoang tổ, vẫn như cũ cho Thu Hoa nói cố sự. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, trong ngực Thu Hoa lại không đặt câu hỏi, trầm ngủ thiếp đi. Hứa Dịch đưa nàng cẩn thận trong chăn thả xuống giường, đi đến bên ngoài. Hoang tổ mặt có thần sắc lo lắng hỏi, tiểu thư tình huống lại không tốt rồi. Hứa Dịch gật gật đầu. Ngươi như vậy hứng thú bừng bừng, đến cùng có chuyện gì? Hắn mấy ngày nay tâm tình càng ngày càng nặng trọng, không phải là vì chuyện luyện đan. Hắn chỗ buồn lo người chính là Thu Hoa, ngày gần đây Thu Hoa tình huống càng trở nên không ổn. 10 ngày, lại có 9 ngày đang mê man, chính là tỉnh lại cũng không có tinh thần gì. Kéo lấy Hứa Dịch cho nàng nói cố sự, nói liền lại ngủ thiếp đi. Hứa Dịch nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Hoang Tổ đè thấp giọng nói, ta nhận được tin tức, gần đây có trận cỡ nhỏ giao lưu hội tại Kỳ Thiên Sơn Cốc Vô Đương Phong cử hành. Nghe tin tức lộ ra, sẽ có Huỳnh Ngọc Linh Nhũ xuất hiện. Cái gì? Hứa Dịch con mắt đột nhiên bảo lồi. Hoang Tổ sợ nhảy lên. Hắn chưa từng gặp qua vị đại gia này bộ dáng như vậy. Thầm nghĩ, tiểu thư kia thật sự là cái này đại gia đáy lòng nhọn. Tin tức có thể chuẩn xác? Hứa Dịch sắc mặt khôi phục như thường, nhưng trong lòng như đun sôi. Quỳnh Ngọc Linh Nhũ đúng là hắn trước mắt cây cỏ cứu mạng. Thu Hoa tình trạng như thế, hắn cũng không có ít nói bóng nói gió, hỏi thăm cộng học xã đám người kia. Cho ra nhất trí kết luận là, có thể giúp bảo dược nhanh chóng thành thuộc Quỳnh Ngọc Linh Nhũ, cơ hồ đối với hết thảy mộc thực đều là thiên nhiên vật đại bổ. Nhưng Quỳnh Ngọc Linh Nhũ cực kỳ chân quý, thực sự khó được. Như thế bảo bối, căn bản sẽ không có người lấy ra bán ra. Hoang Tổ cẩn thận nói, ta chỉ có thể phán đoán giao lưu hội là thật. Quỳnh Ngọc Linh Nhũ tin tức, ta lo lắng là giao lưu hội người cố ý phóng xuất, hấp dẫn người. Hứa Dịch mi tâm nhảy một cái. Giao lưu hội là ai chủ sự? Hoang Tổ nói, trước mắt còn không công khai, bởi vì tin tức tại thử đệ tử bên trong vẫn chưa lưu truyền ra đến. Vì vậy có thể phán đoán, không phải vị nào thử đệ tử chủ sự. Lời này vừa nói ra, Hứa Dịch trong lòng hơi buông lỏng một hơi. Thử đệ tử tình trạng kinh tế, hắn đã có cơ bản sờ sắp xếp. Tại tu luyện giới, cũng liền so những tán tu kia tốt một điểm. Miễn cưỡng thoát ly nghèo rớt mùng tơi giai đoạn. Trừ một chút câu lạc bộ hội thủ nhóm, rất có tài lực bên ngoài, những cái còn lại không đáng giá nhắc tới. Dù vậy, thử đệ tử bên trong cũng sẽ không có ai có năng lực xử lý một trận có Huỳnh Ngọc Linh Nhũ xuất hiện giao lưu hội. Nghe Hoang Tổ nói tin tức tại thử đệ tử bên trong trước mắt vẫn là phong bế, hắn mới miễn cưỡng yên tâm. Nếu không cái này cái gọi là Quỳnh Ngọc Linh Nhũ, liền không cần ôm cái gì trông cậy vào. Công tử đừng lo, ta dù không dám khẳng định Quỳnh Ngọc Linh Nhũ tin tức thật giả, nhưng cũng có 3-4 phần nắm chắc. Bởi vì nghe cái kia Vương Long nói, lần này giao lưu hội chuẩn nhập tiêu chuẩn cực cao, không có 100 viên nguyên đan thân giả là không nên nghĩ tiến vào. Mà lại đi vào còn muốn nghiệm tư ở phía trước. Loại này quy cách giao lưu hội, cho dù lưu truyền chút tin tức hấp dẫn nhân khí, chỉ sợ thật bộ phận vẫn là nhiều tài hư. Hoang Tổ tiếp tục thanh thản. Hứa Dịch nói, đã nhân ra vô ý khuyết tán bí ẩn như vậy tin tức, làm sao ngươi biết cái kia Vương Long là ai? Can hệ trọng đại, liền có dấu vết để lại, hắn cũng phải tự mình nắm chắc phân biệt trong đó thật giả. Hoang Tổ nói, cái kia Vương Long chính là một vị nổi môn đệ tử môn hạ Bang Nhàn. Tại nổi môn, ngoại môn bên trong, hắn tiểu nhân vật như vậy chẳng là cái thá gì. Nhưng đến thử đệ tử vòng tròn, thân phận của hắn liền có phần là chói mắt. Cầu đạo đài bên trên phổ biến thân ảnh của hắn. Người này tu vi có phần chênh lệch, khí lượng không tốt, yêu thích nhất bị người nịnh nọt. Lão Lư, ta biết được công tử chí hướng rộng lớn, chỉ là tạm thời ẩn nấp, tương lai nhất định nhất phi trùng thiên. Giống như Vương Long loại này tiểu nhân, mặc dù không có thành tựu, nhưng có lẽ chúng ta cần dùng đến. Sở dĩ khoảng thời gian này ta khuất ý kết giao, đã có thể cùng hắn xưng huyên gọi đệ. Hôm nay ta mời hắn đến dưới núi ăn uống tiệc rượu. Trong bữa tiệc khuyên rượu thời khắc, hắn từ chối nói không thể uống nhiều. Mấy ngày nay muốn đi thao luyện. Vì cái gì giao lưu hội làm chuẩn bị? Trong lời nói có phần không kiên nhẫn, tựa hồ hắn đi cũng là muốn hầu hạ người. Ta nghe xong tựa hồ có khẩn yếu tin tức, không dám thất lễ, liền cắn răng để trưởng quỹ bên trên túy tiên ông. Nai nai, vừa nghe nói là túy tiên ông, cái kia Vương Long cũng từ chối. Một hơi muốn ba ấm. Đây chính là một bình liền giá trị một viên giáng châu thảo rượu ngon. Tửu kình cực lớn. Vương Long bất quá uống một bình, liền bắt đầu đầu lưới thắt nút. Ta thừa cơ lời nói khách sáo, lại không ngừng nịnh nọt, còn tiêu hết cả tiền vốn, kêu một bàn bát chân tịch, tính cả còn lại hai ấm túy tiên ông cùng nhau đóng gói đưa tiến. Cái kia Vương Long mới không có tiếp tục bưng, nói với ta một trận, còn cắn đầu lưới lớn, liên tục muốn ta bảo mật. Nghe xong Hoang Tổ thuật lại, Hứa Dịch như có điều suy nghĩ nói, nghe Vương Long ý tứ trong lời nói, lần này giao lưu hội chủ sự phương ít nhất là nội môn đệ tử, có lẽ càng cao. Kể từ đó, Quỳnh Ngọc Linh nhố tin tức cũng tin chắc mấy phần. Bất quá loại bảo vật này có thể lấy ra, cũng không nhất định là muốn nguyên đan, làm không cẩn thận liền muốn dùng bảo vật đổi thành. Tốt, mặc kệ như thế nào, trận này giao lưu hội ta tất yếu tham gia. Ngươi thêm cái khí lực, tiếp tục trên người Vương Long bỏ công sức, không cần tiếc sức. Nói, liền đem 5 viên nguyên đan thả vào Hoang Tổ trong tay. Hoang Tổ kích động đến liên tục khoát tay. Đảm đương không nổi cái này rất nhiều. Đảm đương không nổi cái này rất nhiều. Vương Long bất quá tiểu nhân vật, không lớn như vậy vì khẩu. Công tử tạm giữ lại khẩn cấp đi. Hứa Dịch nói, ngươi bên ngoài vì ta xuất lực, ta tự không thể để cho ngươi khó làm. Hoàng đế còn không kém đói binh, ngươi trong tay cũng phải có chút tiền dư, không cần lời thừa. Nhanh chóng giúp ta dò xét hiểu rõ chân tướng, ít nhất phải đem đón cửa vào cho ta nhô ra tới. Hoang Tổ trịnh trọng nói, lão lư sông pha khói lửa, không chối từ. Nói xong, một mặt bi tráng đi, tựa như thật muốn đi dấn thân vào biển lửa. Có Huỳnh Ngọc Linh nhú tin tức, Hứa Dịch tâm tư toàn loạn, căn bản không an tính được. Cho dù là tụng niệm thanh tâm quyết cũng không được, quan sách cũng nhìn không được, tại thanh bãi bên trên, như không có đầu con ruồi, bốn phía loạn chuyển. Thẳng đến ngày thứ hai giờ ngọ, Hoang Tổ đỉnh lấy một tấm hôi bại mặt, vọt lên sườn núi đến. Thấy Hứa Dịch, phù phù một chút, quỳ mọp xuống đất, khóc không ra tiếng. Lão lư vô dụng, sai lầm công tử đại sự, tu sĩ này rất nguy hiểm. 192 chương 42 quan sát luyện đan. Hứa Dịch một tay lấy Hoang Tổ nhấc lên, âm mặt nói, nói lời vô dụng làm gì, đến cùng là thế nào một sự việc. Hoang Tổ gục đầu xuống nói, hôm qua buổi chiều ta mới gặp Vương Long, dẫn hắn lại đi dưới núi tiểu lâu. Một đêm nâng ly cạn chén, bồi tận cẩn thận. Cái này tôn tử lại chú ý tả hữu nói cái khác, từ đầu đến cuối không tiếp lời gốc giả. Không có cách, ta không thể làm gì khác hơn là lại muốn chủ quán bao năm ấm túy tiên ông cùng một bàn bát chân tịch muốn đưa hắn, lại bị hắn ngăn lại. Nguyên lai, lại là cái kia Vương Long nhìn ra ta đối với giao lưu hội sự tình cảm thấy hứng thú, lượn quanh một trận vòng tròn, hắn trực tiếp mở giá tiền, muốn một viên nguyên đan, liền đem hắn biết liên quan với giao lưu hội sự tình toàn bộ nói cho ta. Cân nhắc đến Vương Long tại tín dự phương diện thanh danh luôn luôn rất tốt, huống hồ việc này cũng không liên quan tới hắn căn bản lợi ích, hắn không có đạo lý lừa ta, ngược lại hỏng hắn tại vòng tròn bên trong thanh danh. Ta liền cắn răng buông tha một viên nguyên đan cho hắn. Hắn quả nhiên đem tin tức đều nói cho ta biết. Nguyên lai lần này giao lưu hội không phải ta Huyền Thanh Tông tổ chức, mà là Ngũ Hồ Thương Minh chủ sự. Không riêng tại ta Huyền Thanh Tông, những tông môn khác đều có tổ chức. Nó mục đích là giao hảo tông môn, lưu thông tài nguyên. Sở dĩ đối với lần này giao lưu hội ngũ hồ thương minh sẽ không thu lấy bất luận cái gì giao dịch phí. Yêu cầu duy nhất là muốn hạn định nhân số, nhất là linh căn kỳ tu sĩ nhân số. Sở dĩ tin tức liền không có khuyết tán là một vị nào đó trưởng lão phụ trách phân phát danh ngạch. Hoang tổ lời nói đến đây bị Hứa Dịch đánh gãy. Cái này lời nói như thế nào hảo hảo giao dịch hội, liền sợ người tới không nhiều, nơi nào còn có hạn chế danh ngạch đạo lý. Huống chi phía trước còn làm ra cái Huỳnh Ngọc Linh nhũ tin tức đến hấp dẫn nhân khí, nơi này vốn lại muốn hạn chế danh ngạch, chẳng lẽ không phải tự mâu thuẫn. Hoang tổ nói, cái này điểm ta cũng nghĩ đến, ta hỏi qua Vương Long. Vương Long nói nhìn như mâu thuẫn, kỳ thật không mâu thuẫn. Bởi vì lần này giao lưu hội, kỳ thật cấp độ không cao lắm. Nhất là đối với linh căn tu sĩ mà nói, có thể vào mắt bảo vật cũng liền cái kia một hai cái. Loại người này đi được lại nhiều cũng không có. Tổ chức phương vẫn là hy vọng trong vòng ngoại môn đệ tử là chủ lưu. Trong mắt những người này, những cái kia vốn không quá quan trọng bảo vật mới có thể giao lưu ra tốt giá tiền. Mặt khác, nghe Vương Long nói, còn có cực kỳ cá biệt thử đệ tử cũng nhận được mời. Đến lúc đó dựa vào thư mời trình diện liền đi. Hứa Dịch minh bạch, không phải hoang tổ không để lực tìm không thấy tiếp cửa vào, mà là nhân gia căn bản không có ý định mở ra tiếp cửa vào để người tìm kiếm. Hắn ngăn chặn trong lòng nhục chí, nói: không phải nói cần nghiệm tư mới có thể đi vào à? Tại sao lại sửa lại chương trình? Hoang tổ nói: nghiệm tư là ngũ hồ thương minh nói ra. Phụ trách bàn bạc trưởng lão nói: cái kia đệ tử có chừng bao nhiêu thân gia? Hắn trong lòng hiểu rõ, bỏ vào đều là hợp ý đệ tử. Nghe như vậy nguyên nhân, Hứa Dịch liền chửi mẹ khí lực cũng bị mất. Ngay vào lúc này, một người hướng hắn bên này thanh bãi đi tới, xa xa đánh lấy chiêu hô, chính là Mạnh Phục. Hứa Dịch một bên xông Mạnh Phục ngoắt tay, một bên đè thấp giọng nói: ngươi tiếp tục tìm hiểu, không muốn từ bỏ, ta bên này cũng nghĩ biện pháp khác. Hoang tổ ứng, xa xa hướng Mạnh Phục liền ôm quyền, rời thanh bãi đi. Hứa Dịch buông ra cấm chế, Mạnh Phục đạp lên thanh bãi, nói: một tin tức tốt. Nói ra, lão huyên ngươi khẳng định cao hứng. Đều vào lúc này, Hứa Dịch nơi nào còn có cao hứng sự tình, nhưng cũng tích tụ ra nụ cười nói: Mạnh huyên cũng học được bán cái nút. Đến cùng là chuyện gì? Hứa mố viên này thủ thương tâm, quá cần tin tức tốt đến trấn an. Mạnh Phục cười ha ha, chỉ vào Hứa Dịch nói: ngươi nhà ngươi, khó trách mới nhập tổng học xã bất quá 3 tháng liền có thể chiếm được nâng xã đồng nghiệp tán thưởng. Tốt một tấm mồm miệng khéo léo. Hứa Dịch tại tổng học xã nhân duyên hoàn toàn chính xác vô cùng tốt, lại không phải toàn bởi vì ngoài miệng bản lĩnh. Hắn nhập tổng học xã là chạy học kỹ thuật đi. Hắn thân gia so với cái này làm thành viên được cho hào phú, một chút có thể nhường lợi ích hắn cơ bản đều để. Tỉ như cùng một chỗ tổ đội nhập kỳ thiên sơn cốc hái thuốc, hắn cơ bản đều là làm được nhiều, làm cho nhiều, được ít. Dài này xuống tới, nhân duyên nghĩ không tốt cũng khó. Tốt nhân duyên hoàn toàn chính xác mang cho hắn không nhỏ tiện lợi. Phàm hắn hỏi đến dược liệu bên trên vấn đề, phàm là nhân gia biết đến, đều không dối gạt hắn. Như thế cũng coi như tiện cho cả hai. Hứa Dịch nhẫn nại tính nết cùng Mạnh Phục nói đùa một lát, Mạnh Phục cuối cùng phun ra cái gọi là tin tức tốt. Lại là Triệu Càn mấy người chuẩn bị hợp luyện nguyên đan. Thật Hứa Dịch có chút khó mà tin tưởng. Theo hắn biết, luyện chế nguyên đan hẳn là linh căn tu sĩ mới có thể có bản lĩnh. Đột nhiên nghe nói Triệu Càn mấy người muốn luyện chế nguyên đan, hắn quả thực hơi kinh ngạc. Mạnh Phục nói: không phải một người luyện chế, mà là hợp luyện. Kỳ thật cũng chính là nếm thử. Chúng ta tổng học xã vì hôm nay chuẩn bị chừng 3 năm, toàn bộ vật liệu cũng chỉ có thể thí luyện 3 lần. Hy vọng thành công, mọi người cơ bản không dám ôm, nhưng thí nghiệm bản thân ý nghĩa trọng đại. Đây là ta cộng học xã khó được đại sự. Toàn thể thành viên đều muốn quan sát. Ngươi Hứa huyên tuy là mới gia nhập, ấm đạo lý mấy năm này vất vả, ngươi không có thủ lấy, không mang ngươi nhập trận, nguyên cũng bình thường. Ai bảo ngươi Hứa huyên nhân duyên thật sự quá tốt rồi. Mọi người nhất trí đồng ý muốn ngươi cũng trình diện. Ta cái này không liền đến tương thỉnh. Hứa Dịch cười nói. Như thế, đa tạ chư vị đồng nghiệp. Đợi luyện đan hoàn tất về sau, ta làm chủ Tùng Hạc Lâu ăn bát chân tịch. Cái này quả nhiên là cái cực tốt tin tức. Hắn liền luyện chế tích cốc đan tràng diện đều chưa từng gặp. Lần này lại may mắn quan sát nguyên đan luyện chế. Nói là khó được kỳ ngộ cũng không đủ. Mạnh Phục cười to, bát chân tịch cũng không đủ, chí ít còn phải một người phân một bình túy tiên ông. Hứa Dịch cười nói, theo ngươi theo ngươi. Lập tức hắn liền đóng đồng phủ cấm chế, theo Mạnh Phục cùng nhau đi. Lần này thí luyện nguyên đan tại Triệu Càn đồng phủ, Hứa Dịch theo Mạnh Phục tiến Triệu Càn luyện phòng. Còn lại 12 vị thành viên đều tại. Còn nhiều thêm một vị không quen biết mặt xanh hán tử. Hứa Dịch hướng mọi người ôm quyền thi lễ, mọi người đều hướng hắn gật gật đầu, không người nói chuyện. Hứa Dịch biết được đây là luyện đan trước chuẩn bị, dùng nho sinh giảng, gọi chính tâm thành ý. Hắn cũng không nói chuyện. Thấy mọi người đều dựa vào tường bên cạnh vị trí ngồi, hắn quét liếc mắt, liền tại trống không góc đông bắc ngồi xuống. Mạnh Phục cũng dựa vào tường bên cạnh ngồi. Triệu Càn đứng dậy, tại luyện phòng trung ương điểm một lò ổn thần hương. Ước chừng sau nửa canh giờ, lư hương bên trong hương cháy hết. Triệu Càn đứng dậy, xông mặt xanh hán tử ôm quyền thi lễ. Cách sau vung tay lên, một bộ ô trầm đan lô hướng Triệu Càn bay tới. Triệu Càn đón được đan lô, lấy ra huyền thanh lệnh, ở trung ương thanh đồng phong đóng lên vung lên. Thanh huy rơi xuống, thanh đồng phong đóng để lộ, xanh minh mang địa hỏa dâng lên mà ra. Triệu Càn lại lần nữa phất tay, tòa kia ô trầm sắc đan lô vững vàng rơi xuống đất trong lửa ương. Phía tây cùng phía bắc đều đi ra một người, theo thứ tự là Trần Cung cùng Mạnh Phục. Trần Cung cho Hứa Dịch ấn tượng rất sâu. Người bên ngoài luyện đan là vì thu hoạch tài nguyên, hắn luyện đan cơ hồ hoàn toàn là bởi vì si mê. Liên quan với đan đạo kiến thức căn bản, Hứa Dịch không ít hướng Trần Cung thỉnh giáo. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 192 chương 43 liên chiến liên bại. Lúc này Trần Cung cùng Mạnh Phục ra sân. Rõ ràng lần này hợp luyện nguyên đan chính là ba người bọn họ. Hứa Dịch thầm nghĩ, Mạnh Phục mai phục đánh cho rất sâu, trên đường đi đều chưa từng hướng hắn lộ ra. Rất nhanh, ô trầm đan lô bị nấu đến đỏ bừng, ẩm ẩm có huyễn quang phóng ra. Triệu Càn ba người đồng thời động thủ. Liên tiếp ba loại dược liệu ô căn thảo, di lá quả, trăm tử sen gần như đồng thời bị đầu nhập đan lô bên trong. Ba người đồng thời thôi động linh lực, hướng đan lô đánh tới. Linh khí trực thấu đan lô mà vào. Rất nhanh, liền có mấy đạo loạn lưu tại đan lô bên trong du tẩu. Hứa Dịch đã không phải chim non, thấy được minh bạch, đây chính là trừ tạp quá trình, nhất là không được khinh thường. Cần vô cùng kiên nhẫn. Lò lửa hung hăng. Đám người dù tu đạo có thành tựu, có thể tự động khép kín lỗ chân lông, giờ phút này cũng không nhịn được mồ hôi chảy tiếp lưng. Thi pháp Triệu Càn, Mạnh Phục, Trần Cung ba người càng là hóa thành thủy nhân. Trọn vẹn một canh giờ trôi qua, đan lô bên trong loạn lưu cuối cùng hợp hai làm một. Đan lô bên trong phát ra một tiếng ngâm khẽ. Trong mắt mọi người đều lóe ra vui mừng. Bởi vì ai cũng biết cái này khẩn yếu nhất cửa khẩu thứ nhất lại được thành công xông đi qua. Tiếng ngâm khẽ mới biến mất. Triệu Càn trong lòng bàn tay thêm ra một viên trái cây màu đỏ. Tất cả mọi người nhìn hướng cái kia trái cây màu đỏ, ánh mắt đều có chút đăm đăm. Này quả chính là luyện chế nguyên đan khẩn yếu nhất tài liệu chính, tên gọi tinh nguyên quả, nguyên đan chi danh, chính bởi vậy quả mà tới. Một viên tinh nguyên quả giá trị không ít hơn tại 20 viên nguyên đan cực kỳ chân quý. Hứa Dịch cũng là đã nghe danh từ lâu, không thấy được vật. Triệu Càn cẩn thận dùng linh lực bọc tinh nguyên quả, đem đầu nhập đan lô bên trong. Cẩn thận vận chuyển linh lực, lập tức đan lô bên trong, liền lại có khí lưu bắt đầu du tẩu, vang lên không tuyệt. Mà giờ khắc này, Mạnh Phục cùng Trần Cung lại không thôi động linh lực, mà là riêng phần mình khoanh chân ngồi, tính tâm điều tức. Kỳ thật, ngay từ đầu, Mạnh Phục nói vun vào luyện, trong lòng của hắn liền có nghi vấn. Theo hắn nắm giữ đan dược tri thức, luyện đan kiêng kỵ là linh lực hỗn tạp. Ba người linh lực há có thể không hỗn tạp. Như thế hợp luyện, chẳng lẽ không phải tự tìm thất bại? Nhìn đến đây, hắn mới minh bạch cái gọi là hợp luyện chỉ là hợp lực xông qua thứ nhất cửa ải. Thứ nhất quan hợp luyện cần khổng lồ linh lực, đến phân ly, nung khô ba loại dược liệu dược tính. Hợp luyện dù linh lực không thuần, nhưng so sánh một người đau khổ trèo trống, cái sau thất bại nguy hiểm kỳ thật lớn hơn. Một phương diện khác, bước đầu tiên ba loại dược liệu dược tính kết hợp, đối với linh lực độ tinh thuần yêu cầu không cao. Hợp luyện nguy hiểm tuy có, nhưng cũng không cao. Mấu chốt nhất chính là cái này ba loại dược liệu giá trị không cao lắm. Cho dù thất bại, cũng tại tiếp nhận phạm vi trong vòng. Thoáng qua, lại là nửa canh giờ trôi qua. Chợt, đan lô nắp lò bị bỗng nhiên xông mở. Một cỗ khét lẹp chi khí truyền đến. Trên mặt tất cả mọi người đều là ảm đạm. Triệu Càn mặt có vẻ chán nản, tựa như đã mất đi sở hữu trèo trống, đặt mông ngồi ngay đó. Đám người đều hướng hắn vọt tới, mặt mang vẻ ăn cần. Triệu Càn khoát tay một cái nói, ta không sao. Ai, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, thật là thất bại, vẫn là khó mà tiếp nhận. Không cần chậm trễ thời gian, địa hỏa chân quý, mọi người tiếp lấy đến. Trần Cung cố gắng nói xong, hắn lảo đảo địa hành đến bên tường ngồi. Đám người riêng phần mình thối lui, lại có một vị nữ tu thay thế Triệu Càn vị trí. Trần Cung dọn dẹp đan lô, lại lần nữa đem đan lô đầu nhập địa hỏa bên trong. Đợi cho đan lô đỏ bừng, thân lò lưu chuyển huyễn quang. Ba người riêng phần mình đem ô căn thảo, di lá quả, trăm tử sen đầu nhập đan lô. Mới qua không đến nửa canh giờ, đan lô nắp lò liền bị tạp khí xông bay, lại có khét lẹp chi khí truyền đến. Liên tục thất bại để không khí trong sân kiềm chế đến cực điểm. Chợt, một người vỗ tay nói, không phải đang nói, chỉ là vì tích lũy kinh nghiệm a. Thất bại kinh nghiệm có thể so sánh thành công kinh nghiệm quý giá, đều là chuyện tốt. Luyện đan hoàn tất về sau, ta xin mọi người đi Tùng Hạc lâu, không say không về. Nói chuyện chính là Hứa Dịch. Không khí trong sân, hắn biết rõ, tựa như một cây đã căng đến cực gấp dây cung, lại kéo căng xuống dưới, sớm muộn sẽ căng gãy. Hắn cái này một nói chêm chọc cười, bầu không khí tùng nhanh hơn không ít. Mạnh Phục cười nói, ngươi ngược lại là sẽ gặp may. Mọi người cũng đừng bị hắn lừa. Lúc đến trên đường, hắn nhưng là nói muốn mời khách. Lúc này còn nói thế nhưng là một lần bàn tiệc kiếm hai người hồi tình, mọi người cũng đừng theo hắn. Nguyên lai là dạng này, ta nói cái này không phù hợp Hứa huyên phong cách nha. Ta có thể nhớ kỹ, Hứa huyên thiếu hai ta bữa ăn Tùng Hạc lâu. Cái này nháo trò trong sân bầu không khí triệt để sống. Lại rảnh rỗi lời nói một lát, Trần Cung nói, chư quân yên tâm, ta đã điều chỉnh tốt, chúng ta tiếp tục. Địa hỏa chân quý, thực sự hao không nổi, liền lại thay đổi một người tu sĩ thay thế lúc trước nữ tu. Hiển nhiên Trần Cung cùng Mạnh Phục là chủ lực, không được thay thế. Triệu Càn tinh lực kiệt rồi về sau, hắn đưa ra chỗ ngồi, liền làm thay phiên công vị, để tận khả năng nhiều người tham dự vào luyện chế bên trong tới. Dù sao tế luyện vật liệu là cộng học xã tốn hao 3 năm công phu cộng đồng góp nhặt mà đến. Nhẹ nhóm bầu không khí, bất lực tại luyện đan hiệu suất đề thăng. liên tiếp lại phế đi hai lô đan dược kẹp tại thứ nhất quan đều không có tiến lên. Trong sân bầu không khí không thể tránh khỏi lại bị đè nén xuống tới. Nhưng mọi người thần sắc còn tốt. Dù sao đều là có qua chuẩn bị tâm tư. Trần Cung mặt trầm như nước, ăn vào một bình thuốc tán, điều tức một lát, liền lại lần nữa bắt đầu luyện chế. Đây là hắn một lần cuối cùng cơ hội. Nếu như cái này một lần hắn còn không thể xông phá thứ nhất quan, hắn sẽ không còn cơ hội tiến hành luyện chế. Cái thứ nhất không cho phép chính là tinh lực của hắn. Tiếp theo, cho dù không khôi phục tinh nguyên quả, cái khác ba loại vật liệu cũng chỗ dư không nhiều. Không có khả năng để hắn một người tiêu hao sạch sẽ. Phanh, phanh, phanh. Tại địa hỏa bên trong nhẹ nhàng va chạm đan lô. Mỗi một cái va chạm đều giống như đụng vào đám người trong tâm khảm. Tất cả mọi người đều sợ sau một khắc cái này nắp lò liền lại phi thiên, khét lẹp chi khí lại lần nữa đột kích. Ẩm đan lô bên trong khí lưu đột nhiên nhất biến, lại thành công hợp hai làm một. Tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần. Trần Cung càng là hít sâu một hơi, đem một viên tinh nguyên quả đánh vào đan lô bên trong. Đan lô quanh thân quang hoa thiểm dược. Trần Cung triệu tập linh khí kéo dài rót vào. Quanh người hắn tựa như từ trong nước vứt ra. Cả người rõ ràng so luyện đan trước đó gầy đi trông thấy. Khí chàng suy bại. Đơn độc một đôi con mắt sáng đến kinh người. Kéo dài linh khí rót vào. Đan lô bên trong khí lưu càng chuyển càng nhanh. Hứa Dịch thầm nghĩ không tốt. Trần Cung như thế làm. Rõ ràng là linh lực không tốt. Muốn tốc thành. Hắn ý niệm trong lòng phương thoáng hiện. Phịch một tiếng tiếng vang. Nắp lò bị nổ bay ngày. Trần Cung hoa một tiếng. Phun ra một miệng máu tím. Cắm đầu liền ngược lại. Đám người cuống quýt đoạt tiến lên. Hướng trong miệng hắn cho ăn thuốc tán. Trần Cung rất nhanh mở mắt ra. Mặt hổ thẹn sắc. Thở dốc nói. Xin. Xin lỗi. Tốt. Ngươi người không có việc gì liền tốt. Trước đó không phải nói a. Lúc này luyện chế. Chính là tổng kết kinh nghiệm. Chỉ bằng chúng ta những người này liền luyện được nguyên đan tới. Chẳng lẽ không phải là cười thiên hạ không người. Không có chút hào khí ngã lòng. Trần Cung. Ngươi cùng nó nghĩ cách này. Không nói nhiều dư vị vừa mới luyện đan tâm đắc. Đây mới là khẩn yếu nhất. Đã khôi phục chút tinh thần Triệu Càn cao giọng nói.